Chương 3501, cùng tiến lên. Bọn họ thấy rõ, dù cho không có bốn đầu kia loài heo yêu ma, bốn người bọn họ đều chưa hẳn là Cổ Phong đối thủ. Huống chi, còn có cái kia bốn cái đối bọn hắn hận thấu xương loài heo yêu ma, tiếp tục đánh xuống, Cổ Phong đem bọn hắn trọng thương, cuối cùng bọn họ sẽ bị loài heo yêu ma chém giết, bây giờ chỉ có chạy. Hỏa Thiên Vương. Bọn họ bây giờ chỉ có dựa vào Hỏa Thiên Vương. Phốc phốc. Ba nhưng mà, Triệu Hách mấy người mới vừa phi ra vài chục trượng, mấy người chính là trước sau máu tươi cuồn cuộn. Tà Tu Vi. Triệu Hách sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đau thương vừa gọi. Hán Tu Vi, từ thần vương tam trọng, đúng là trực tiếp rơi xuống thần vương nhất trọng. Không, ta căn cơ. Ta Tu Vi, ta thần vương Tu Vi. Bên cạnh hắn, mặt khác ba cái thần vương, càng là gào thét. Triệu Hách tốt xấu rơi xuống hai trọng Tu Vi, vẫn là thần vương, mà ba người bọn họ, lúc đầu đều chỉ có thần vương nhất nhị trọng, giờ phút này đúng là trực tiếp rớt xuống thần vương cảnh, đều biến thành thần linh cựu trọng. Từ thần vương đến thần linh, giống như trên trời đánh rớt phàm trần. Mùi vị không tệ. Bên này, Cổ Phong lời nói truyền đến. Giờ phút này, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, nổi lơ lửng một trái cầu lửa thật lớn, hỏa cầu này, đường kính đã có 10 trượng. Hắn nhan sắc, đã là xích hồng sắc. Không chỉ có như thế, hắn tán phát khí tức, đã không phải là linh giai, mà là đạo giai. Cổ Phong hỏa chi ý cảnh, lại thôn phệ bốn cái nửa bước đạo giai tu giả hỏa hệ ý cảnh chi linh về sau, rốt cục đột phá, bước vào đạo giai. Tên này, quá âm hiểm. Triệu Hách thấy một màn như vậy, cơ hồ muốn điên rồi. Ba cái này Cổ Phong thần vương tam trọng, có thể nghiền ép thần vương sơ kỳ, chỉ sợ đối mặt thần vương trung kỳ, thậm chí thần vương hậu kỳ, đều có thể một trận chiến lược kinh khủng bực nào, mà thứ nhất bắt đầu nhưng vẫn làm bộ chỉ có thể động não, không có chiến lược, dù cho tiến vào hoàng cổ di chỉ cái này mấy chục năm cũng phải, hắn chưa bao giờ tham chiến qua, theo đều tưởng rằng, nho môn chỉ có một cái mạnh khuynh thành. Cũng đúng là như thế, Triệu Hách vừa bắt đầu, mới không quá để ý. Bây giờ, hắn mới hiểu được, đối phương là giả heo ăn thịt hổ A. Chạy làm sao, tiếp tục A. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Hách mấy người, nhàn nhạt một câu. Triệu Hách mấy người, theo bản năng giật cả mình. Ý cảnh chi linh đều bị thôn phệ, tu vi rơi xuống hơn phân nửa, lúc này, còn đánh không phải chịu chết sao. Bọn họ hướng thẳng đến bầu trời phóng đi. Bây giờ, chỉ có Hoắc Nhiên, là bọn hắn hy vọng. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, truyền đến gầm lên một tiếng. Cửu Huyền Thần Diễm Trưởng. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, Mạnh Khuynh Thành cả người bay ngược mà ra. Nàng bay ngược ra hơn trăm trượng, đứng tại Cổ Phong một bên, nàng khỏe môi nết lên một vòng máu tươi. Làm sao? Khả năng chiến thắng hắn. Cổ Phong không khỏi hỏi. Chia 5 năm. Mạnh Khuynh Thành lao đi máu trên khỏe miệng nước mở miệng. Nàng đánh giá thấp Tứ Thiên Vương thực lực, dù cho bản thân nhục thân mạnh hơn đối phương, nhưng trong tay đối phương thiên khư bí thuật, nhiều lắm. Chia 5 năm. Cổ Phong hơi hơi khác biệt. Hắn vốn cho rằng, Mạnh Khuynh Thành có thể nhẹ nhõm chân áp cái này Hỏa Thiên Vương Hoắc Nhiên đây, không nghĩ tới đối phương chiến lược mạnh như vậy, vậy mà cùng Mạnh Khuynh Thành tương đối. Là ta thực lực không đủ. Mạnh Khuynh Thành có chút xấu hổ. Cổ Phong để cho nàng ngăn trở Hoắc Nhiên đám người, hắn nói có thể ngăn cản 10 hơi, nhưng mà, những người khác, đều đi vây giết Cổ Phong, Cổ Phong đối mặt rất nhiều vây giết, nhẹ nhõm ứng đối. Mà nàng nơi này, chẳng những không có đánh bại Hoắc Nhiên, còn bị đối phương gây thương tích, ở Mạnh Khuynh Thành xem ra, Cổ Phong là cảm thấy mình cùng đối phương tiếp tục đánh lãng phí thời gian, chuẩn bị tự mình ra tay. Giờ phút này, bên trên bầu trời, Hoắc Nhiên bay xuống, khóe miệng của hắn cũng là mang theo vết máu. Hiển nhiên, Mạnh Khuynh Thành thụ thương, nhưng hắn cũng không dễ chịu. Mạnh Khuynh Thành. Hoắc Nhiên vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện Triệu Hách cùng Hoắc Khang các loại nhân khí tức không đúng, sắc mặt lập tức biến đổi. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa mới, hắn và Mạnh Khuynh Thành, bay thẳng vào không trung tác chiến, căn bản không chú ý tới phía dưới sự tình. Nhưng hiện tại, làm sao cảm giác, đi theo mình tới những người này, toàn bộ tu vi đều rớt xuống. Đốt ca, báo thù cho ta, hắn thôn phệ ta ý cảnh linh. Hoắc Khang lệ rơi đầy mặt. Hỏa Thiên Vương, cho chúng ta báo thù. Hỏa Thiên Vương, trấn áp kẻ này. Những người khác, cũng là mở miệng. Ba cái gì? Hoắc Nhiên sắc mặt đại biến. Hắn vừa bắt đầu chuyên tâm cùng Mạnh Khuynh Thành một trận chiến, cũng là bởi vì, cảm giác Cổ Phong mặc dù tâm trí mạnh, nhưng không có cái gì chiến lược, mình ở nơi này, Cổ Phong trốn không thoát, xuất thủ sự tình, giao cho Triệu Hách đám người là có thể, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lợi hại, đúng là đem chính mình mang theo cái này 14 người, 4 cái thần vương, 10 cái thần linh ý cảnh chi linh, toàn bộ cắn nuốt mất. Ba lúc này, Hoắc Nhiên không khỏi nghĩ tới, trước đó quân trường cực đối với Cổ Phong đánh giá. Có thể bị quân trường cực gọi cuộc đời đại địch người, quả nhiên không phải người lương thiện. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt, lại là khóa chặt ở Hoắc Nhiên trên thân, đạm ngữ, Hoắc Nhiên, xem ra, ngươi tu cũng là hỏa chi ý cảnh a. Đại dê béo, Cổ Phong cảm giác được, Hoắc Nhiên hỏa chi ý cảnh, đã tu hành đến đạo giai. Hơn nữa, vẫn là đạo giai tiểu thành. Đạo giai ý cảnh a. Đem Hoắc Nhiên ý cảnh chi linh thôn phệ, bản thân hỏa chi ý cảnh tất nhiên có thể lần nữa kéo lên. Hoắc Nhiên nhìn thấy Cổ Phong nhìn mình, cái kia giống như đối đãi con mồi ánh mắt, trong mắt nổi giận, Cổ Phong, ngươi có mạnh hơn, bất quá thần vương tam trọng, hôm nay, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này, Hoắc Nhiên trong mắt sát ý lộ ra. Thiên Khư cùng Nho Môn, sớm đã thủy hỏa bất dung. Lại, quân trưởng cực sớm đã hạ lệnh, bất luận kẻ nào, đều muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem Cổ Phong chém giết. Bây giờ, cơ hội tới. Không nói hai lời, Hoắc Nhiên tu vi, nhất thời bộc phát. Thần vương cửu trọng đỉnh phong khí tức, trong nháy mắt tản ra, trên đỉnh đầu hắn phương, một cái ngoại hình như mánh hổ hỏa diễm cự thú, trong nháy mắt rơi xuống, cùng hắn thân thể, hòa làm một thể. Lập tức, Hoắc Nhiên thân thể biến hóa, cả người biến thành nửa người nửa thú, quanh thân Hoắc Nhiên lượn lờ. Dung hợp ý cảnh chi linh. Đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, hắn tự hỏi, thần hoàng phía dưới, bản thân hắn hưu đối thủ. Không nói hai lời, hắn như là dã thu chạy, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Mạnh Khuynh Thành, thất thần làm gì, cùng tiến lên. Cổ Phong nhìn thấy một bên, Mạnh Khuynh Thành còn đang nhìn hí bộ dáng, không khỏi mở miệng. Cổ Phong, ngươi không phải muốn tự mình giải quyết hắn sao? Mạnh Khuynh Thành khác biệt, hắn vốn cho rằng vừa mới Cổ Phong ý kia, là ghét bỏ bản thân, dự định tự mình giải quyết cái này Hoắc Nhiên, dù sao hắn là thánh tử a. Lúc này, đối mặt với đối phương khiêu khích, tất yếu lấy chứng bản thân thực lực. Ngươi thực sự là cứng đầu a, có thể quần đầu, ai chơi đơn đấu. Cổ Phong không nói hai lời, một tiếng quát chói tai, dùng. Lập tức, bên trên bầu trời, cái kia hỏa cầu thật lớn, trực tiếp rơi xuống, trong nháy mắt cùng Cổ Phong thân thể dung hợp. Đạo giai ý cảnh. Cổ Phong ý cảnh chi linh, là một cái xem không hiểu đại hỏa cầu. Giờ phút này cùng Cổ Phong dung hợp về sau, Cổ Phong quanh thân nổi lên một tầng tím ngọn lửa màu đỏ áo giáp. Cái này, xem ra là ta quá trẻ tuổi. Mạnh Khuynh Thành gặp vậy cười khổ một câu, ngay sau đó cũng là không nói hai lời, trực tiếp đem ý cảnh chi linh triệu hoán, cùng bản thân dung hợp. Chương 3502, Hoắc Nhiên buồn. Một lần này, Mạnh Khuynh Thành thân thể phía trên, sừng thú chiến giáp hiện lên, đồng thời nàng cả người, tản ra một cỗ hồng hoang chi khí, đó là một loại trước đó chưa từng có bạo tạc lực lượng. Giết! Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành, cùng lúc mở miệng, hướng thẳng đến Hoắc Nhiên trùng sát đi. Hoắc Nhiên vốn là hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong, dù sao đối phương là thánh tử nhân vật, tất nhiên có muốn thanh danh mặt mũi, hắn đều chuẩn bị kỹ càng một đối một giải quyết Cổ Phong. Không nghĩ tới, đối phương hai người vọt tới. Hoắc Nhiên cả người, trong nháy mắt đều ngộng. Có ngươi không biết xấu hổ như vậy thánh tử sao? Cổ Phong, ngươi. Vâng. Cũng ở Hoắc Nhiên mở miệng tầm đó, Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành riêng phần mình một quyền, cùng một chỗ hung hăng đánh vào Hoắc Nhiên trên người. Hoắc Nhiên không phải không cản, hắn cản. Nhưng ngăn không được à, Mạnh Khuynh Thành một người, liền cùng hắn thực lực tương đương, tội gì tăng thêm một cái Cổ Phong. Trong nháy mắt, Hoắc Nhiên ngực lõm. Hai người cái này liên thủ một quyền, kém chút đem Hoắc Nhiên ngực đánh xuyên qua. Phúc! Hoắc Nhiên thân thể hóa thành cong, máu tươi cuồn cuộn, cả người, bay ngược mà ra. Hỏa Thiên Vương! Thiên Khư những người khác, đều sợ ngây người, cùng kêu lên hét lớn. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Hoắc Nhiên lại bị miểu sát. Ngao ngao! Mà cũng ở giờ phút này bốn cái loài heo yêu ma, cùng ý đại phát, hướng thẳng đến Triệu Hách đám người. Xung phong liều chết tới. Triệu Hách thấy một màn như vậy, tâm tính đã băng. Trốn. Hắn gầm lên giận dữ, xoay người bỏ chạy. Bây giờ, Thiên Khư đám người, trừ bỏ Hoắc Nhiên, có thể chỉ có hắn một cái thần vương, lại cùng bốn cái này loài heo yêu ma đánh, tất nhiên phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy Triệu Hách quay người trốn, lại cũng không có những người khác để ý tới bị hoanh bay Hoắc Nhiên, tập thể quay người thoát đi. Ngao ngao. Bốn cái loài heo yêu ma gặp vậy, trực tiếp đuổi theo. Hôm nay bọn chúng nhận hết nhục nhã, có thể nào cứ tính như vậy. Một đám phế vật. Bên này, bị hoanh bay Hoắc Nhiên, đụng vào trên một đỉnh núi, mới từ trong đất đá leo ra, liền thấy được Triệu Hách đám người thoát đi một màn, tức giận đến kém chút ngất đi. Mà không chờ hắn lấy lại tinh thần. Chỉ thấy hai đạo bóng người, chớp mắt đã tới. Hắn ngẩng đầu một cái, nhịn không được chửi ầm lên, Cổ Phong, có bản lĩnh, chúng ta một đôi. Ầm ầm. Cổ Phong, ta. Ầm ầm. Các ngươi quá ti. Căn bản không cho Hoắc Nhiên cơ hội nói chuyện. Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành, cuồng phong công kích như mưa rào, không ngừng đánh vào Hoắc Nhiên trên người. Mạnh Khuynh Thành cũng không cần nói, vốn liền tu hành lực chi ý cảnh nàng. Đang cùng ý cảnh chi linh liệt dung hợp về sau, sức mạnh thân thể khủng bố, mỗi một quyền ném ra, đều có thể chấn vỡ dây núi. Mà Cổ Phong, dung hợp đạo giai hỏa chi ý cảnh, mỗi một kích đều mang kinh khủng hỏa diễm chi uy, cũng là cực kỳ kinh khủng. Bất quá mười mấy tức, đan điền bị đánh bạo, toàn thân xương cốt toàn bộ cắt ngang, hơn nữa, cả người trở nên có chút khét. Hoắc Nhiên bày ở nơi đó, thân thể đã không cách nào di động mảy may. Thậm chí, hắn nguyên thần, cũng bị Cổ Phong cầm giữ, không cách nào thoát thể thoát đi. Cổ Phong, ngươi đường đường nho môn thánh tử, vậy mà lấy nhiều khi ít. Hoắc Nhiên giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, hận thấu xương. Mặc dù, Tam Mạch cùng Thiên Khư quyết liệt, có nhiều giao chiến, nhưng đều là chú ý một chút quy củ, như Thất Vấn, Lâm Thiên Hồn, Lý Bát Kiếm mấy người kia, đều có thân làm thánh tử kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, mỗi lần gặp được Tứ Thiên Vương, đều là đơn độc đối chiến. Dù cho không địch lại, cũng không thể mất mặt mũi. Hắn không nghĩ tới, đến Cổ Phong nơi này, đối phương hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài A. Lấy nhiều khi ít. Ngươi Thiên Khư trăm người vào đại hoang, ta Nho Môn mười người, ngươi theo ta nói lấy nhiều khi ít. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Ngươi. Hoắc Nhiên nhất thời nghẹn lời, bất quá tùy theo cười lạnh. Cổ Phong, ngươi không cần cao hứng quá sớm, có quy củ ở, ngươi không dám giết ta. Mà thiếu chủ bên kia, đã được đến tin tức, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, các ngươi hôm nay, đều chạy không được. Ở Hoắc Nhiên xem ra, bây giờ Cổ Phong không dám tự tay giết Thiên Khư người, mà dù cho hắn thụ thương nặng hơn nữa, chỉ cần cùng quân trường cực đám người tụ hợp, dựa vào Thiên Khư nội tình, không dùng đến 100 năm, liền có thể khỏi hẳn. Ha ha, ta đích xác không dám giết ngươi, bất quá. Cổ Phong đạm ngữ, lập tức nhân quả ý cảnh triển khai. Đón lấy, từng đạo vô hình nhân quả sợi tơ không ngừng liên tiếp ở Hoắc Nhiên trên thân. Hỏa. Cổ Phong mở miệng. Lập tức, hỏa chi ý cảnh triển khai. Đón lấy, Hoắc Nhiên ý cảnh chi linh, đúng là bị lôi kéo, cưỡng ép từ kỳ thần trong cơ thể, lôi kéo mà ra. Hoắc Nhiên giờ phút này thân thể không cách nào di động, nhìn trước mắt một màn này, kinh hô mở miệng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cổ Phong, ngươi điên. Ta hỏa chi ý cảnh, đã đạo giai đại thành, viễn siêu với ngươi, ngươi căn bản là không có cách thôn phệ, đừng, không muốn, không. Ba nhưng mà, hắn giờ phút này không cách nào ngăn cản, Cổ Phong trực tiếp đem Hoắc Nhiên ý cảnh chi linh nuốt vào. Nuốt vào về sau, lập tức, lấy thông thiên cổ ngọc, đem hắn ý cảnh chi linh bên trên linh hồn khí tức, xóa đi. Ông, Cổ Phong trên người khí thế bộc phát. Đồng thời, trên đỉnh đầu hắn phương. Cái kia vốn là đường kính chừng 10 trượng xích hồng sắc hỏa cầu, cực tốc áp xúc, đúng là biến thành một trượng, 3,3 m. Mặc dù, hình thể nhỏ đi, nhưng ẩn chứa trong đó hỏa diễm chi lực, lại là tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Đạo giai tiểu thành. Cổ Phong mới vừa vặn bước vào đạo giai hỏa chi ý cảnh, trực tiếp đạt đến đạo giai tiểu thành. Không. Hoắc Nhiên một tiếng hét thảm. Đã mất đi ý cảnh chi linh, khổ tu nhiều năm ý cảnh. Trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn tu vi, từ thần vương cửu trọng đỉnh phong, trực tiếp rơi xuống thần vương ngũ trọng. Mà từ đó, hắn cũng sẽ không có tư cách, gọi thiên vương. Cổ Phong, ngươi là quái vật sao? Giờ phút này, Mạnh Khuynh Thành trong mắt tràn đầy vẻ khác biệt. Ba trước đó Cổ Phong cùng những người khác chiến đấu, nàng bởi vì đang cùng Hoắc Nhiên đối chiến, không nhìn thấy. Giờ phút này nhìn thấy Cổ Phong cái này thôn vệ tu hành phương pháp, quả thực đều sợ ngây người. Cho dù là ma môn tu giả, cũng chỉ có thôn vệ người khác khí huyết thân thể, không nghe nói có dám trực tiếp thôn vệ ý cảnh linh a. Vừa mới có chút cảm ngộ mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Không phải hắn không muốn ẩn tàng, tiếp xuống tu hành, muốn nhiều hơn dựa vào thôn vệ những tu giả khác ý cảnh chi linh, Cổ Phong căn bản là không có cách ẩn giấu đi, cho nên cũng không có vấn đề bại lộ. Cổ Phong, có bản lĩnh, ngươi liền giết người, ngươi hôm nay không dám giết ta, ngày khác ta tu vi khôi phục đỉnh phong, gặp lại ngươi, tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, Hoắc Nhiên nhìn về phía Cổ Phong, sát ý thao thiên. Hắn nhận định, Cổ Phong không dám phá hư quý củ, động thủ giết người. Cổ Phong mỉm cười, rất đáng tiếc, ngươi ngày khác nhìn thấy ta, chưa hẳn nhận biết ta. Lời nói tầm đó, Cổ Phong bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái, trực tiếp đè ở Hoắc Nhiên trên đầu. Đón lấy, Hoắc Nhiên nguyên thần, trực tiếp bị Cổ Phong cưỡng ép cầm ra. Hồn lực, ra. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu rút ra thần hồn chi lực. Không, Cổ Phong, ngươi dừng tay, không, cuốn ta, tha cho ta. Hoắc Nhiên giờ phút này, kinh hô mở miệng. Muộn. Cổ Phong không có dừng lại, tiếp tục rút ra Hoắc Nhiên hồn lực. Chương 3503, Liên minh. Bất quá mấy hơi bên trong, Cổ Phong đem Hoắc Nhiên hồn lực, rút lấy 9/10, vẹn vẹn chỉ còn lại một thành. Giờ phút này, Cổ Phong đem rút ra 9/10 hồn lực, không nói hai lời toàn bộ thôn phệ. Đồng thời, lấy thông thiên cổ ngọc, xóa đi khí tức. Hoắc Nhiên hồn lực bên trong, cũng mang theo hỏa thuộc tính. Lập tức, Cổ Phong ý cảnh, lần nữa đột phá. Đầu kia đỉnh, đường kính 1 trượng, 3,3 m, hỏa cầu. Trong nháy mắt, biến thành một thước. Đồng thời, hắn nhan sắc cũng là biến hóa, biến thành màu đỏ tím. Đạo giai đại thành. Cổ Phong hỏa chi ý cảnh, nhất cử đột phá đến đạo giai đại thành. Tà tu vi. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, không khỏi tự nói. Bởi vì hắn cảm giác được, bản thân tu vi có triệu chứng đột phá. Phải biết, Cổ Phong mới vừa vặn đột phá đến thần vương tam trọng, 30 năm thời gian, nhanh như vậy, lại lần nữa có triệu chứng đột phá, nhìn đến cái này thôn phệ phương pháp tu hành, là một đầu đường tắt. Trên đời còn có loại này phương pháp tu hành, không hổ là ma kiêu hậu duệ. Ba một bên Mạnh Khuynh Thành cảm thấy Cổ Phong khí tức biến hóa, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Cổ Phong loại này tu hành phương pháp, càng gần gũi tại ma môn thủ đoạn. Bên này, Hoắc Nhiên tu vi, lần nữa rơi xuống. Từ thần vương ngũ trọng, rơi vào thần vương tam trọng. Cổ Phong, ngươi. Hoắc Nhiên trong mắt tràn đầy điên cuồng, hận không thể lập tức xé nát Cổ Phong. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong vung tay lên. Lập tức, Hoắc Nhiên nguyên thần run lên. Hoắc Nhiên tâm trí, bị Cổ Phong, xóa đi 9/10. Đón lấy, Cổ Phong bấm tay một điểm, Hoắc Nhiên đã căn cơ bị hao tổn, khí tức hể vải nguyên thần, về tới trong cơ thể. Hoắc Nhiên, đã ngất đi. Cổ Phong, ngươi chiêu này quá độc ác. Mạnh Khuynh Thành không khỏi cảm thán. Cổ Phong mở miệng, mất đi 9/10 tâm trí, hắn tâm trí, bây giờ chỉ tương đương với con nít 3 tuổi, lại, hắn nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, nghị khôi phục, không phải sớm chiều sự tình, đại hoang chuyến đi, người này, sẽ không còn đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Trở ngại quy tắc, không cách nào giết người. Mà Tứ Thiên Vương là quân trường cực trợ lực lớn nhất, Cổ Phong tự nhiên không thể cho hắn cơ hội khôi phục. Mạnh Khuynh Thành gật đầu một cái. Cổ Phong thủ đoạn này không thể bảo là không hận, tiếp đó, cái này Hoắc Nhiên chẳng những không còn là quân trường cực trợ lực, chỉ sợ sẽ còn trở thành hắn liên lụy. Tạ cổ thí chủ, đại ân cứu mạng. Cổ Phong sau lưng, thanh âm vang lên. Xoay người nhìn lại, chính là Vô Nôn, cùng còn lại ba cái tiểu ni cô. Bốn người, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Các nàng mới vừa rồi là tận mắt nhìn thấy, Cổ Phong lấy sức một mình, phá mở thiên khư 10 cái thần linh bố trí trận pháp, tiếp lấy đánh bại 4 cái thiên khư thần vương. Cuối cùng, vậy mà cùng Mạnh Khuynh Thành liên thủ, đem hỏa thiên vương Hoắc Nhiên, đều đánh cho tàn phế. Trọng yếu nhất, thiên khư cái này 15 người ý cảnh chi linh, toàn bộ bị Cổ Phong thôn phệ, tu vi tập thể rơi xuống. Tất cả những thứ này, các nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Không cần phải khách khí, nếu như tạ ơn, liền cảm ơn ngươi môn cửu ni am vị lao tổ kia à, nói đến, nàng xem như con gái ta sư phụ. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Lao tổ, ta Cửu Ni Am có 9 vị lao tổ, không biết cổ thí chủ nói là vị nào. Vô Nôn nghe xong, lập tức trên mặt toát ra vẻ ngoài ý muốn. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong cùng hắn Cửu Ni Am, còn có tầng quan hệ này. Vị kia tiền bối cũng không có lưu lại tính danh. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lúc trước Lao Ni Cô, đích xác chưa lưu lại tục danh. Cũng ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, nơi xa nổ vang truyền đến. Vô Nôn nhìn thấy nơi xa, lập tức kinh hô, không tốt, cổ thí chủ cẩn thận. Cổ Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng dài trăm trượng, toàn thân ma khí lượn quanh yêu ma, lao đến. Vốn là như lâm đại địch, nhưng Cổ Phong thấy rõ yêu ma kia bộ dáng về sau, lập tức cười một tiếng, không phải địch nhân. Người đến, là một cái loài heo yêu ma. Ám ảnh ma chư. Trên người, tán phát khí tức, là thần vương cửu trọng đỉnh phong, cơ hồ nửa chân đạp đến nhập thần hoàng. Yêu ma kia trên lưng, còn có bốn cái loài heo khí tức đê mê loài heo yêu ma. Chính là trước đó, Cổ Phong cứu bốn đầu kia. Nhân loại, đa tạ ngươi cứu ta bốn cái nhi tử. To lớn ám ảnh ma chư, đi tới Cổ Phong trước mặt, trực tiếp mở miệng. Thiện tay mà thôi, thiên khư đồng dạng là ta địch nhân. Cổ Phong mở miệng. Hắn biết rõ, cái này ám ảnh ma chư, chỉ sợ không bao lâu, thì sẽ bước vào thần hoàng. Hắn tâm trí đã cực cao, ở tại trước mặt, không cần thiết nói láo. Bất kể như thế nào, bản ma thiếu ngươi một cái nhân tình, vật này ngươi giữ lại, nếu như cần, chỉ cần lấy thần niệm thôi động, ta tự sẽ đến. Ám ảnh ma chư mở miệng. Đón lấy, một ngón tay lớn nhỏ heo răng, từ trong miệng phi ra. Cổ Phong một cái tiếp được, cũng không chối từ, ngược lại hỏi. Những cái kia thiên khư người. Chết 5 cái, còn lại mấy cái chạy. Ám ảnh ma chư chẳng hề để ý mở miệng. Cổ Phong nghe xong, trong lòng vui vẻ. Xem ra, vừa mới 4 cái này loài heo yêu ma đuổi theo giết một đám bị bản thân thôn phệ ý cảnh chi linh tu vi rơi xuống thiên khư tu giả, lại có ngoại ý muốn khác. Sau đó cái này ám ảnh ma chư đuổi tới, lại là một trận chém giết. Chết 5 người, đối với thiên khư mà nói, xem như tổn thất không nhỏ. Ám ảnh ma chư lời nói rơi xuống, trực tiếp quay người rời đi. Hai cái, Cổ Phong, lại tiếp tục như thế, ngươi là muốn bộ phận một cái đại hoang yêu ma quân đoàn sao. Một bên, Mạnh Khuynh Thành không vào mở miệng. Ngươi vừa nói như thế, thật đúng là có thể suy nghĩ một chút. Cổ Phong mỉm cười. Trước có Bạch Giao, sau có ám ảnh ma chư, bản thân lại nhiều hai đại trợ lực. Bên này, không nói gì mấy người, thì càng ngộng. Theo bọn hắn nghĩ, bọn họ tới nơi này, không phải liền là cùng cái này đại hoang bên trong sinh linh là địch nhân sao. Mà Cổ Phong, vậy mà có thể cùng cái này đại hoang bên trong yêu ma, kết xuống giao tình, cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vô Nôn ngươi ở đâu? Giờ phút này, nơi xa một trận cực kỳ lo lắng giống to truyền đến. Cổ Phong quay người lại, liền nhìn thất vấn, toàn thân mang huyết, từ nơi xa bay tới. Nhìn bộ dạng này, vừa mới đã trải qua một trận ác chiến. Thất vấn ca ca. Vô Nôn nhìn thấy thất vấn đến, lập tức trong mắt nước mắt phun trào. Vô Nôn, ngươi không sao chứ, ngươi. Thất vấn giờ phút này, bản thân còn đang trọng thương đây, lại một chút cũng không chú ý, đi thẳng tới Vô Nôn nơi này, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bất quá, thất vấn một cái 7-8 tuổi hài đồng dáng người, mà không nói gì, thế nhưng là hơn 20 tuổi bộ dáng, cái này phong cách vẽ. Thấy thế nào, đều có điểm gì là lạ. Thất vấn ca ca, ta không sao, may mắn mà có cổ thí chủ. Không nói gì rất nhanh, đem lúc trước sự tình kể lại một phen. Thất vấn nghe thấy, nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, kinh lịch một phen tâm lý đấu tranh về sau, hắn hướng về phía Cổ Phong, thi hành cái Phật lễ, đó lấy, cúi đầu. Cái này khiến Cổ Phong có chút khác biệt. Thất vấn là Phật môn thánh tử. Địa vị có thể không thua kém bản thân, dù cho bản thân đối Phật môn coi ân, hắn cũng không cần thi hành đại lễ như vậy. Hiển nhiên, cái này Vô Nôn, ở thất vấn trong lòng địa vị, cực cao. Cổ Phong, trước đó ngươi ta ân oán, xóa bỏ, từ hôm nay, ta thất vấn thiếu ngươi một cái mạng. Thất vấn, lập tức mở miệng. Chương 3504, sát ý thao thiên. Vật này cầm lấy đi. Cổ Phong mở miệng. Trực tiếp đem một cái quyển trục ném cho thất vấn. Thất vấn tiếp nhận, mở ra xem, lập tức ánh mắt trực tiếp biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi. Ba đây là chính xác địa đồ. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Mặc dù đây là chính xác không sai, nhưng trên thực tế, miếng bản đồ này ghi chép nội dung, chỉ có hoàn chỉnh địa đồ 1/10, xem như một cái giản hóa bản, bất quá hoàn toàn chính xác, dựa theo trên bản đồ này lục soát thiên tài địa bảo, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên, Cổ Phong sẽ không nói tỉ mỉ. Cổ Phong, ngươi, thất vấn khác biệt. Lúc trước, ở đại hoang cửa vào trước đó, hắn Phật môn cùng Nho môn, thế nhưng là có chút giao phong, huyên náo cực kỳ không thoải mái, hắn thậm chí nghĩ đến tiến vào đại hoang, tìm cơ hội, nhất định phải báo thù. Mà bây giờ, Cổ Phong chẳng những cứu không nói gì mấy người, bây giờ trả lại địa đồ. Cái này, xem như lấy ơn báo oán. Thất vấn, trong lúc nhất thời, đều có chút xấu hổ. Không cần nhiều lời, quân trưởng cực người này, hèn hạ vô sỉ, lúc trước hắn cướp đi chúng ta địa đồ, sau đó sửa chữa hoàn toàn sai lầm, cho các ngươi, hại các ngươi tam mạch sự tình, ta đều đã biết. Nếu là cùng chung địch nhân, chúng ta sao không liên hợp? Cổ Phong mỉm cười. Liên hợp. Thất vấn hơi hơi khác biệt. Dù cho, đạo môn, Phật môn, cùng ma môn, đều hướng lên trời khư tuyên chiến, nhưng bọn hắn hai bên tầm đó, cũng không có làm đến chân chính liên hợp. Dù sao, một lần này, tứ mạch thi đấu, dính đến lợi ích của mỗi người. Không cần suy nghĩ nhiều, ngày bình thường, chúng ta riêng phần mình tìm kiếm riêng mình thiên tài địa bảo, hay là đối tay, chỉ là đang đối kháng thiên khư thời điểm, đặt thành liên minh liền có thể. Về phần bản đồ này, là bởi vì ta và Cửu Ni Am có chút quá khứ, xem như tặng đưa cho các ngươi à. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Một bên, không nói gì lập tức đem một ít chuyện, báo cho thất vấn. Thất vấn nghe xong, trong mắt cũng là mang theo khác biệt, hắn không nghĩ tới Cổ Phong nữ nhi, dĩ nhiên là Cửu Ni Am một vị lao tổ tông đệ tử. Thất vấn, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng lần nữa, Cổ Phong, tuy là liên minh, nhưng ta bây giờ thiếu ngươi một cái mạng, còn thiếu ngươi một lần địa đồ, trừ bỏ đối kháng thiên khư bên ngoài, ngươi nếu có địa phương khác, cần ta Phật môn xuất thủ, ta thất vấn, tất nhiên không thể chối từ. Tốt. Cổ Phong gật đầu một cái. Thân phận ở vị trí này, nói ra được mỗi một câu nói, đều không phải là đại biểu bản thân. Cổ Phong minh bạch, cùng Phật môn liên minh, xem như đã tạm thời đã đạt thành. Vừa mới ta và Lôi Thiên Vương Lôi Chấn Tiêu một trận chiến, có chỗ trì hoãn, bây giờ bên này tin tức, chỉ sợ quân trường cực đã biết được, cổ thí chủ, ngươi tốt nhất vẫn là mau mau rời đi. Thất vấn cuối cùng mở miệng. Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó, thất vấn đám người, trực tiếp rời đi. Phong ca, chúng ta cũng đi sao? Ba lúc này, Khổng Chân Mặc, cũng từ ẩn tàng chỗ, đi ra. Vừa mới Cổ Phong đám người chiến đấu, dựa theo Cổ Phong phân phó, Khổng Chân Mặc một mực đang âm thầm quan sát tình huống phụ cận. Để tránh thiên khư tu giả đột nhiên đến, Cổ Phong khó có thể ứng đối. Cổ Phong nhìn một bên, ngất đi Hoắc Nhiên, nhìn tiếp hướng Khổng Trần Mặc cùng Mạnh Khuynh Thành mở miệng, đi, tiếp xuống thiên khư sợ rằng phải nổi điên, chúng ta trước an ổn mấy ngày. Khổng Trần Mặc cùng Mạnh Khuynh Thành nhao nhao gật đầu. Ba lần này, nhao có thể quá lớn. Thiên khư hao tổn một cái thiên vương, mười mấy người tu vi rơi xuống, trong đó còn chết 4-5 cái, quân trưởng cực tuyệt đối là muốn nổi điên. Ngay sau đó, mấy người, nhanh chóng rời đi. Cổ Phong đám người, rời đi mười mấy tức sau. Một đám thiên khư tu giả, đang đằng sát khí mà đến. Người đâu? Quân trưởng cực thanh âm bên trong, mang theo hàn ý. Bên cạnh hắn, còn lại tam đại thiên vương, cũng đều là sắc mặt khó coi. Hôm nay, trong lòng bọn họ, đều là mang theo hỏa khí. Hôm nay, quân trưởng cực một người đi tìm kiếm một châu ngũ giai thiên tài địa bảo. Mà thừa dịp cơ hội này, mặt khác tam mạch giống như thương lượng xong một nửa, trước sau đối thiên khư xuất thủ. Thiên khư tam thiên vương nơi đó, địa thiên vương cùng Lý Bát Kiếm liều đến lưỡng bại câu thương, phong thiên vương bị lâm thiên hồn ám toán, thất vấn thi triển bí thuật báo nổi đem Lôi Chấn Tiêu nguyên thần trọng thương. Quân trưởng cực vừa trở về, nghe được tam thiên vương bên này tin tức, chính là tức giận thời điểm, lại không nghĩ rằng, vẫn giấu kín Nho Môn, vậy mà đột nhiên xuất hiện. Lại, vừa xuất hiện, liền là đại thủ bút, để thiên khư hao tổn thảm trọng. Triệu Hách ở một bên, mở miệng, thiếu chủ, trước đó liền là ở nơi này, có phải hay không là hỏa thiên vương không ngăn trở? Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệch. Một trận chiến này, thực sự là quá thảm. Ba trước đó bọn họ 14 người, vứt bỏ Hoắc Nhiên thoát đi, lại bị 4 cái loài heo yêu ma truy sát, không nghĩ tới, nửa đường lại giết ra tới một cái thần vương cựu trọng ám ảnh ma chư. 14 người, trực tiếp vẫn lạc 6 người. Trong đó, còn có một cái là thần vương. Những người còn lại, cũng là toàn bộ tu vi rơi xuống trọng thương, tổn thất nặng nề tới cực điểm. Mà tìm tới quân trường cực, Triệu Hách tự nhiên không thể nói là bản thân chạy trốn, mà là nói bản thân trở về cầu viện. Cũng ở giờ phút này, một bên khắc vách núi đá, một thanh âm truyền đến. Thiếu chủ, ta tìm tới Nhiên ca. Đám người cùng nhau nhìn lại. Đi thẳng tới một chỗ khác vách núi. Phát hiện Hoắc Nhiên, chính là hắn tộc đệ Hoắc Khang. Giờ phút này, Hoắc Nhiên như cũ đang hôn mê. Tu vi vậy mà rơi vào thần vương tam trọng, đáng chết. Quân trưởng cực thần hồn quét qua, chính là nhìn ra bây giờ Hoắc Nhiên tu vi, tức giận đến kém chút ngất đi. Những người khác sắc mặt, cũng là toàn bộ nặng nề. Tứ Thiên Vương, sở dĩ có thể gọi là Thiên Vương, chính là bọn họ có thần vương cửu trọng tu vi, lại không thua gì tứ mạch thánh tử chiến lực, mà bây giờ, Hỏa Thiên Vương Hoắc Nhiên, tu vi rơi vào trình độ như vậy, đã không cứ gọi được Thiên Vương. Thiếu chủ, trước giúp Hoắc Nhiên thức tỉnh lại nói, mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng thương thế khôi phục, tu vi chắc cũng sẽ đi theo khôi phục hơn phân nửa. Địa Thiên Vương Địch Vân Nhi, lập tức mở miệng. Những người khác, cũng là gật đầu. Dù sao bọn hắn tu vi, đều là khổ tu mà đến, căn cơ vẫn còn, lại thiên khư thiên tài địa bảo rất nhiều, nghĩ giúp một người khôi phục tu hành, cũng không phải là không có khả năng. Quân trường cực, lấy ra một mai kim quang nhấp nháy đan dược. Viên thuốc này, vừa ra, mọi người ánh mắt, chính là biến hóa. Đại Thiên Hồi Nguyên Đan. Viên thuốc này, cực hạn cực cao, là cứu mạng đan dược. Thần hoàng phía dưới tu giả, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần có một hơi thở, liền có thể trong nháy mắt cứu sống, lại thương thế có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Đan dược này xuất ra, quân trưởng cực cũng là có chút đau lòng. Viên thuốc này, luyện chế cực kỳ khó khăn, hắn tổng cộng cũng chỉ có 5 viên, đồng thời thuốc này, không chỉ có thể tác dụng với thần vương, dù cho hắn thần hoàng tu vi, bị thương nặng, viên thuốc này, cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng Hỏa Thiên Vương chiến lực, thiên khư không thể thiếu thốn. Hắn cũng không quan tâm những vật này. Trực tiếp, đem Đại Thiên Hồi Nguyên Đan nhét vào Hoắc Nhiên trong miệng. Bất quá trước mắt, Hoắc Nhiên thương thế trên người, cấp tốc khỏi hẳn. Đón lấy, Hoắc Nhiên mở mắt, nhìn xem nơi nhìn thấy quân trưởng cực. Hắn lập tức bắt đầu cười ngây ngô, trực tiếp mở miệng, trái dưa hấu, ta muốn ăn, trái dưa hấu. Vừa nói, Hoắc Nhiên ôm lấy quân trưởng cực mặt, trực tiếp gầm tới. Chương 3505, Phật Môn Chi Nộ. Một lần này, quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Quân trưởng cực vốn cho rằng, Hoắc Nhiên mở to mắt nhìn mình, là kích động đây, ai có thể nghĩ tới, là quỷ dị như vậy cử động. Hôn trướng. Theo bản năng, quân trưởng cực hơi vung tay. Ba nhưng mà, không nghĩ tới, Hoắc Nhiên đúng là trực tiếp ôm lấy quân trưởng cực cánh tay, trên mặt cười ngây ngô vẫn như cũ, đồng thời ngụm nước đều chảy xuôi xuống tới. Trực tiếp mở miệng, lô móng heo, ta muốn ăn, ha ha ha. Vừa nói, cắn một cái. Lần này, không tránh thoát đi. Quân trưởng cực cánh tay, trực tiếp bị Hoắc Nhiên cắn khối thịt, huyết thủy trực tiếp chảy xuôi mà ra. Đáng chết. Quân trưởng cực giận, trực tiếp hơi vung tay. Lập tức, đem Hoắc Nhiên đánh bay ra ngoài. Hoắc Nhiên, trực tiếp hung hăng đụng vào núi xa xa vách tường núi. Đón lấy, Hoắc Nhiên từ vách núi bên trong, bỏ ra. Nhìn về phía quân trưởng cực, trong mắt tràn đầy cười ngây ngô, ngụm nước lần nữa chảy xuôi, đại đùi gà. Vừa nói, lại hướng về quân trưởng cực vọt tới. Cái này, tất cả mọi người, giờ phút này, đều là choáng váng trạng thái. Hỏa Thiên Vương, đây là điên. Chớ có vô lễ. Địch Vân Nhi vọt thẳng ra, trực tiếp hất lên. Ngay sau đó, một căn kim sắc dây thừng, rời khỏi tay, hướng thẳng đến Hoắc Nhiên đi. Rất nhanh. Hoắc Nhiên bị kéo chặt lấy, khốn ở nơi đó. Địch Vân Nhi nhanh chóng tới gần, ngón tay chỉ ở Hoắc Nhiên trên trán, qua mấy hơi, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, quay người nhìn về phía quân trưởng cực nói, ý cảnh chi linh bị đoạt, hồn lực bị rút lấy 9 phần 10, nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, tâm trí bây giờ tương đương với con nít 3 tuổi, nghị khôi phục chỉ sợ, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cổ Phong. Quân trưởng cực nghe thấy, khàn giọng gầm thét. Tất cả mọi người trong mắt, đều là sát ý thao thiên. Mặt khác Tam Thiên Vương, mặc dù hôm nay cũng có thụ thường, nhưng đều không có Hoắc Nhiên thảm như vậy. Hoắc Nhiên là quá thảm. chẳng những bị phế hơn phân nửa tu vi, rút lấy ý cảnh chi linh, cả người vậy mà cũng cơ hồ biến thành ngớ ngẩn. Mà Thiên Khương người, tự nhiên không có khả năng ném Hoắc Nhiên. Như thế Hoắc Nhiên chẳng những đối Thiên Khư không có nửa điểm trợ giúp, lại, sẽ thành Thiên Khư liên lụy. Thiếu chủ, còn mời vì ta Nhiên ca báo thù à, cái kia Cổ Phong quá âm hiểm, đã nói xong một đối một, hắn vậy mà trực tiếp cùng Mạnh Khuynh Thành đánh lén, bằng không Phong Nhiên ca không có khả năng trở thành bộ dáng như thế, thiếu chủ. Hoắc Khang khóc giống mở miệng. Hắn không chỉ là thương tâm, mà là Hoắc Nhiên trở thành bộ dáng như vậy, tiếp đó, hắn cũng đã mất đi che chở. Quân Trường Cực, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cổ Phong tên bại hoại này. Địch Vân Nhi không khỏi phá mắng một câu. Những người khác, cũng là như thế. Bọn họ cùng mặt khác tam mạch giao thủ thời điểm, Lý Bắc Kiếm, Lâm Thiên Hồn, Thất Vấn cũng đều có xuất thủ, mà bọn họ đều chú ý quy củ, thánh tử thân phận, liền muốn một đối một, cùng Thiên Vương đơn độc đối chiến. Lại không nghĩ rằng, cái này Cổ Phong, như thế không biết xấu hổ. Lôi Chấn Tiêu giờ phút này, lòng còn sợ hãi. Lúc trước hắn cùng Cổ Phong giao phong qua, thầm nói còn tốt lúc trước Mạnh Khuynh Thành không ở, nếu như lúc ấy Mạnh Khuynh Thành cũng ở tại chỗ, chỉ sợ hắn cũng là cùng cái này Hoắc Nhiên một dạng kết quả. Ta Thiên Khư, chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt, tiếp đó, không tiếc bất cứ giá nào, săn giết Cổ Phong, có thể đem tin tức chuyển cho mặt khác tam mạch, cung cấp Cổ Phong vị trí cho ở tin tức chính xác người, khen thưởng 10 vạn ngọc. Bắt sống Cổ Phong giao cho Thiên Khư người, có thể khen thưởng giá trị 100 vạn ngọc thiên tài địa bảo. Quân Trường Cực lạnh giọng mở miệng. Đầu tiên là hại tam mạch cùng Thiên Khư bất hòa, sau đó dùng giả địa đồ lừa Thiên Khư, tổn thất nặng nề, một lần này, càng là trực tiếp phế Thiên Khư một cái thiên vương. Hơn nữa cha, trước đó chém giết Thiên Khư Thái Thượng trưởng lão một chuyện. Bây giờ, đối với Cổ Phong, bọn họ đã không còn bận tâm quý củ. 100 vạn ngọc. Giờ phút này, tất cả mọi người là ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Phong Thiên Vương Phong Thường Tại không khỏi mở miệng, thiếu chủ, cung cấp manh mối liền 10 vạn ngọc, bắt sống người, càng là 100 vạn ngọc, đây có phải hay không là, giá quá lớn. Tất cả mọi người biết được, hiện tại Thiên Khư Tổng Thiên Tài Địa Bảo, cũng liền giá trị hơn 100 vạn ngọc, nếu như toàn bộ giao ra, liền trực tiếp đánh về nguyên hình. Tứ mạch thi đấu, vừa mới bắt đầu, còn đã mấy trăm năm lâu, diệt trừ Cổ Phong. Chúng ta một lần này thi đấu, giảng lại cũng sẽ không xuất hiện biến cố, 100 vạn ngọc, tuyệt đối đáng giá. Quân Trường Cực mở miệng. Thế nhưng là thiếu chủ, mặt khác tam mạch cùng chúng ta sớm đã quyết liệt, bọn họ sẽ hỗ trợ sao? Lôi Chấn Tiêu không khỏi mở miệng. Tứ mạch hai bên tầm đó, vốn là cạnh tranh quan hệ, vì lợi ích, bọn họ tự nhiên sẽ hỗ trợ, cái này cùng bọn họ cùng chúng ta thù địch, cũng không xung đột. Quân Trường Cực mở miệng, ngay sau đó ánh mắt u sầm. Cổ Phong, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Đại Hoang lối vào. Giờ phút này, bầu không khí có chút ngưng trọng. Hừ, Thiên Khư quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, lấy giả địa đồ, hố chết ta Phật môn trọn vẹn 5 người, lao nạp thêm kiến thức. Thường Tiếu Hòa Thượng, lạnh giọng một câu. Ha ha, lão Phu vẫn cho là, Quân Trường Cực kẻ này, thế hệ tuổi trẻ vô địch, tiến vào Đại Hoang liền có thể trực tiếp chấn áp tứ phương. Không nghĩ tới đúng là lấy giả địa đồ cái này ti tiện tiến hành, hại tứ phương, thực sự là đáng xấu hổ a. Viêm Dực Ma Quân, cũng là lạnh giọng một câu. Thiên Khư, bây giờ xem ra, sớm đã không đem ta tứ mạch để ở trong mắt, ta đạo môn, cũng muốn biết được, Thiên Khư nội tình, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vạn Phu Đạo Quân, thanh âm bên trong, mang theo một cỗ nộ ý. Thân ở đại hoang bên trong tu giả trẻ, có thể hướng ngoại giới truyền âm, bất quá. Cũng là muốn tiêu hao một vạn thọ nguyên, mới có thể đánh vỡ bình chướng. Bây giờ tam mạch đều đã được đến Thiên Khư bên trong tin tức. Tả Thành cùng Du Mục bên này, đều không nói chuyện. Cổ Phong bên này, không có tin tức chuyển đến. Mà Cổ Phong sớm đã nói qua, chỉ cần bọn họ ở bên trong mạnh khỏe, thì sẽ không truyền âm. Hiển nhiên, bây giờ Cổ Phong đám người, hẳn là trôi qua không tệ, mà Tả Thành cùng Du Mục, đều ẩn ẩn có loại dự cảm. Mặt khác tam mạch cùng Thiên Khư quyết liệt, không chừng là Cổ Phong thủ bút. Bên này, Đa Bảo Chân Quân, lập tức cười to, chư vị, an tâm chớ vội, tứ mạch thi đấu, đã là giao đấu, tự nhiên thụ thường, về phần có tu giả vẫn lạc, ta Thiên Khư cũng không muốn nhìn thấy, bất quá có quy củ ở, ta Thiên Khư tu giả, tuyệt đối không có tự tay giết người, nhưng cái kia hơn phân nửa là ngoài ý muốn. bây giờ đa bảo chân quân, tâm tình không tệ. Bảng danh sách phía trên, thiên khư đã nhất kỵ tuyệt trần, thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị, đã là đạo môn gấp 3, mặt khác các mạch, liền càng không cần phải nói. Quân trưởng cực không có truyền âm đi ra, đối với bên trong sự tình, đa bảo chân quân cũng không lý giải, bất quá dù cho hại mặt khác tam mạch, đa bảo chân quân cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì khi tiến vào đại hoang trước đó, bọn họ sớm có ước định, có cơ hội, muốn để tứ mạch biết được, cái này thần giới, vẫn là thiên khư. Cũng ở thời khắc này, cái kia Thường Tiếu Hòa Thượng trong đầu, một trận truyền âm truyền đến, hắn ngay sau đó sắc mặt đại biến, tiếp lấy biểu tình biến hóa mấy lần. Ngay sau đó nhìn về phía đa bảo chân quân, tức giận một câu, đa bảo, ngươi thiên khư qua, vậy mà ngươi nghĩ dựa vào yêu ma, vây giết cửu ni am thánh nữ vông nôn. Ngươi nói cái gì? Đa bảo chân quân sắc mặt, hơi đổi, thầm nói không tốt. Chương 3506, đa bảo chi nộ. Quân trưởng cực hàng năm ẩn tu, không biết tứ mạch tình huống cụ thể, hắn nhưng là biết được, Phật môn cửu ni am, mặc dù chỉ là một cái nhất cấp tông môn. Nhưng cái này tông môn, cực kỳ quỷ dị, đồng thời có mấy lao quái vật. Quân trường cực, muốn giết cửu ni am thánh nữ, cái kia chín lao quái vật, sợ rằng phải nổi điên. Mặt khác tam mạch người, ánh mắt cũng là biến hóa. Tứ mạch tầm đó, không đúng hai bên thần vương hạ sát thủ, đã là bảo thủ không chịu thay đổi sự tình. Ba trước đó mặc dù có người chết, nhưng chết, đại đa số là thần linh, vẫn lạc thần vương, phần lớn cũng là ngoài ý muốn. Là do xét thiên tài địa bảo, chết ở yêu ma trong tay. Thiên khư, một lần này, đích thật là qua. Ha ha, nếu không phải nho môn thánh tử cổ phong chạy đến kịp thời, vô nôn đã vẫn lạc, thiên khư, rất tốt, ta Phật môn, linh giáo. Thường Tiếu Hòa Thượng mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Tả Thành cùng Du Mục, thi hành cái Phật lễ, nói, A-di-đà Phật, Tả Thí Chủ, Du Thí Chủ, trước đó ta Phật môn cùng ngươi nho môn ân đoán. Như vậy các đức. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mộng. Cổ Phong ở tứ mạch thi đấu trước đó, không phải trước hận thất vấn, sau đó hận Thường Tiếu sao. Ba trước đó, Thường Tiếu cùng nho môn hai vị, còn lập xuống đổ ước, còn thua một kiện có giá trị không nhỏ niệm châu. Ba hiện tại, này làm sao? Ha ha, Thường Tiếu đại sư, không cần khách khí, ta nho môn cùng ngươi Phật môn, hữu nghị đã lâu, phía trước đổ ước, bất quá là một trò đùa thôi. Còn mời thu hồi. Tả Thành nghe xong, lập tức cười một tiếng, hơi vung tay. Ba trước đó từ Thường Tiếu Hòa Thượng bên kia, thắng được Niệm Châu, bay thẳng ra, hướng về Thường Tiếu Hòa Thượng bay đi. Hắn biết rõ, đây là Cổ Phong cách làm. Nho môn ở tứ mạch bên trong, vốn liền yếu nhất, bây giờ lại cùng thiên khư quyết liệt, thân ở vị trí vi diệu, mà bây giờ có thể cùng Phật môn thành lập hữu nghị, dù cho thời điểm mặt ngoài, đối với nho môn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Cái này làm sao có ý tứ, nơi này có ta Phật môn mấy cái tĩnh tâm quả, còn mời hai vị nhận lấy. Thường Tiếu Hòa Thượng lập tức cười một tiếng, hơi vung tay, lại là mấy cái trái cây bay ra ngoài. Hắn cũng không phải là tâm tư ít ỏi hạng người. Trên thực tế, tứ mạch sớm đã cùng thiên khư bất hòa, chỉ là nho môn cái thứ nhất cùng thiên khư quyết liệt mà thôi. Đã trải qua đại hoang bên trong sự tình, cửu ni am cái kia chín vị tất nhiên nổi giận, thậm chí sẽ giết hướng thiên khư một cái thuyết pháp. Thường Tiếu Hòa Thượng minh bạch, Phật môn cùng thiên khư quyết liệt, tất nhiên cũng là sớm muộn sự tình, như thế cùng nho môn trở thành minh hữu, cũng là chuyện tốt. Tả Thành cùng Du Mục, lập tức đem trái cây nhận lấy, hơi hơi cười to. Đạo môn cùng ma môn người, ánh mắt biến hóa. Ba trước đó còn so như thủy hỏa nho môn cùng Phật môn, bây giờ vậy mà kết minh. Cổ Phong tiểu tử kia, đây là cái gì thủ đoạn? Đa bảo chân quân bên này, ánh mắt cũng là biến hóa, tứ mạch ở trong đại hoang cùng thiên khư thù địch, hắn không sợ, nhưng bây giờ gây nên bên ngoài hai chi kết minh, cái này không phải là chuyện tốt. Cũng ở giờ phút này, bên tai của hắn, một đạo truyền âm vang lên. Đa bảo trưởng lão, Cổ Phong kẻ này, ta tất phải giết. Quân trưởng cực truyền âm truyền đến, hắn đem đại hoang bên trong sự tình, nhanh chóng kể lại một phen. Đa bảo chân quân nghe thấy, giận tím mặt. Nhìn về phía Tả Thành cùng Du Mục, chính là gầm thét, nho môn, tốt, hảo hảo, các ngươi dám phá hư quy củ, phế bỏ ta thiên khư bốn vị truyền thừa đệ tử bên trong Hoắc Nhiên, rất tốt. Cái gì? Đám người nghe thấy, ánh mắt đột biến. Thiên khư thế hệ tuổi trẻ tứ thiên vương, bọn họ cũng biết, cái kia Hoắc Nhiên thực lực, không thua gì Lâm Thiên Hồn cùng Mạnh Khuynh Thành, thậm chí còn ở thất vấn phía trên, ở tứ mạch thánh tử bên trong, cũng chỉ ở dưới Lý Bát Kiếm. Mà bây giờ, dạng này một cái thiên tiêu, lại bị phế. Đa bảo, ngươi, Tả Thanh sắc mặt kịch biến. Hắn nghĩ tới Cổ Phong ở trong đại hoang sẽ có động tác, nhưng không nghĩ tới động tác lớn như vậy. Việc này thật giả, mặt khác tam mạch về sau nếu có tu giả truyền âm đi ra, cũng có thể chứng thực, bây giờ Hoắc Nhiên đã trở thành ngớ ngẩn, ý cảnh chi linh bị Cổ Phong rút ra, hồn lực bị Cổ Phong rút ra 9 phần 10, tu vi từ thần vương cựu trọng đỉnh phong, rơi vào thần vương tam trọng, nho môn, ta thực sự là đánh giá thấp các ngươi. Đa bảo cắn răng mở miệng. Đám người nghe thấy, trong lòng đều là rung động. Ba cái này Cổ Phong, thủ đoạn cũng quá hung ác. Ha ha, chính như Đa bảo trưởng lao trước đó nói tới, tứ mạch thi đấu, đã là giao đấu, thủ thương tự nhiên bình thường, về phần Hoắc Nhiên tình huống, chỉ sợ là ngoài ý muốn a. Du Mục cười một tiếng. Đa bảo chân quân nghe xong, cười lạnh, rất tốt, chính là không biết, cái kia Cổ Phong, có thể hay không cũng gặp ngoài ý muốn. Đa bảo, ngươi có ý tứ gì? Tả Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Không có ý gì, phá hư quy củ sự tình, ta Thiên Khư sẽ không làm, bất quá quy tắc bên trong, liền nhìn Cổ Phong có bản lãnh hay không, sống mà đi ra đại hoang. Đa bảo chân quân cười lạnh. Nghe đến lời này, mọi người ánh mắt biến hóa. Bọn họ đều hiểu, Thiên Khư đối Cổ Phong, đã có sát tâm. Mặc dù không có khả năng Thiên Khư người tự mình động thủ, nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ không từ thủ đoạn, diệt trừ Cổ Phong. Ha ha, tốt, liền nhìn, ta Nho Môn người chết nhiều, hay là ngươi Thiên Khư người chết nhiều? Du Mục lạnh giọng một câu. Tả Thanh cũng không nói gì. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể tin tưởng Cổ Phong. Đại hoang bên trong, một chỗ sơn cốc bên trong. Khổng Chân Mặc mang theo vài phần hưng phấn nói, Phong ca, chúng ta hiện tại đi tìm kiếm lục giai thiên tài địa bảo sao. Một bên Mạnh Khuynh Thành cũng là nóng lòng muốn thử. Không, chờ một chút. Cổ Phong mở miệng. Mạnh Khuynh Thành không khỏi khẽ nhíu mày, Cổ Phong, bây giờ cái kia tạo hóa hồ lô, khoảng cách triệt để thành thủ, đã không có mấy chục năm, hiện tại chúng ta không đi, một khi tạo hóa hồ lô triệt để thành thủ, tất nhiên bị cái kia thủ hộ yêu ma phệ thiên thử nuốt vào, nhiều năm dò xét, liền thất bại trong gang tấc. Ba cái kia phệ thiên thử mặc dù ở lục giai thiên tài địa bảo thủ hộ yêu ma bên trong, xem như tương đối kém. Nhưng dù sao cũng có thần hoàng tam trọng đỉnh phong tu vi, chúng ta muốn đánh bại, không bỏ ra một chút đền bù, cơ hồ là không thể nào. Huống hồ, bây giờ quân trường cực tất nhiên triệt để phát cuồng, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, săn giết ta Nho Môn tu giả, lúc này hành động, không sáng suốt. Cổ Phong mở miệng. Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc thoáng chút đăm chiêu, Cổ Phong nói đích thật có đạo lý. Tiếp đó, ta sẽ bê quan, các ngươi tất cả mọi người. Không cần lại tìm thiên tài địa bảo, chỉ cần không ngừng dò xét, những cái kia lục giai thiên tài địa bảo thủ hộ yêu ma động tĩnh liền có thể. Ta không xuất quan, các ngươi đừng đi thu thập thiên tài địa bảo, không nên cùng Thiên Khư có nửa điểm giao phong, trừ bỏ Phật môn, khoảng cách ma môn cùng đạo môn cũng giữ một khoảng cách. Cổ Phong nhìn về phía hai người nói ra, ngươi không xuất quan, chúng ta liền không hành động. Mạnh Khuynh Thành nghi hoặc. Đúng. Cổ Phong gật đầu. Khổng Chân Mặc nghĩ tới điều gì, bế quan, Phong ca, ngươi. Một khi ta lần này xuất quan, ắt có niềm tin chính diện cùng thần hoàng cấp thủ hộ yêu ma giao phong, các ngươi đem tin tức dò xét rõ ràng, chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu đối lục giai thiên tài địa bảo tìm kiếm, như thế, tài phú giá trị tích lũy, mới là nhanh nhất. Cổ Phong mở miệng. Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Chân Mặc nghe xong, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bọn họ biết rõ Cổ Phong chiến lực rất mạnh. Nhưng dù cho thần vương thần hoàng, một cái đại giai vị, trên lệch giống như để cao thiên địa. Chương 3507, cô đọng hỏa chi bản nguyên. Cổ Phong so Mạnh Khuynh Thành mạnh, nhưng đối mặt thần hoàng cấp yêu ma, cho dù là thần hoàng tam trọng trở xuống, muốn đánh bại, cũng là muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà nghe Cổ Phong bây giờ mà nói, một khi hắn xuất quan, đối kháng thần hoàng cấp yêu ma, chính là bình thường tài nghệ, cái này. Cổ Phong ở ngắn hạn bên trong. Đột phá đến thần hoàng. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Đó là Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc khiếp sợ đồng thời, lại nghi hoặc. Các ngươi một mực dựa theo ta nói tới làm, ta xuất quan thời điểm, các ngươi liền minh bạch. Cổ Phong mở miệng. Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc nghe thấy, cũng không lại do dự, ngay sau đó rời đi,

không không bay thẳng lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Một người một thú, hai mắt khép kín, bắt đầu hợp lực cảm ngộ bản nguyên biến hóa. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, 30 năm thời gian đi qua. Hoang cổ di chỉ bên trong, một chỗ. Phong Thường Tại, mang theo 10 cái thiên khư tu giả, bốn phía dò xét. Phong Thiên Vương, 30 năm, nho môn giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, một chút tin tức đều không có à, thiếu chủ để chúng ta đi tìm, chúng ta đi nơi nào tìm à. Một cái mặt ngựa thiên khư tu giả, không khỏi phàn nàn nói. Những người khác nghe thấy lời này, cũng là vẻ mặt đắng chát. 30 năm trước, Hỏa Thiên Vương bị Cổ Phong đánh tàn, trở thành ngớ ngẩn, quân trưởng cực giận dữ, phía dưới tất sát lệnh. Ba nhưng mà, 30 năm, nho môn vô tung vô ảnh. Thậm chí, căn cứ thiên khư phỏng đoán, nho môn 30 năm qua, không có dò xét bất luận chỗ nào thiên tài địa bảo. Đạo môn cùng ma môn, còn có Phật môn, cũng truyền tới qua phát hiện Cổ Phong tung tích tin tức, nhưng đều là tin tức giả. Thiên khư vốn là tất sát Cổ Phong, cái này trọng lượng cấp một quyền, giống như đánh vào trên bông, biệt khuất hết sức. Ba cái này Cổ Phong, quá mức giảo hoạt, bất quá ta không tin, hắn một mực không hiện thân, trừ phi hắn từ bỏ cái này tứ mạch thi đấu tranh đoạt. Phong Thường Tại cắn răng mở miệng. Cũng ở giờ phút này, Phong Thường Tại hồn bài đột nhiên vang lên, trong đó thanh âm truyền đến. Phong Thiên Vương, Lâm Thiên Hồn mang theo ma môn người, ở một nơi ngũ giai thiên tài địa bảo vị trí chỗ, cùng thủ hộ yêu ma chém giết, chính là khó phân thắng bại thời điểm, chúng ta muốn không nên động thủ. Phong Thường Tại nghe xong, lập tức trên mặt hiện lên vui mừng. 30 năm trước một trận chiến, Lâm Thiên Hồn đánh lén ám toán, để Phong Thường Tại trọng thương, trọn vẹn 30 năm, còn chưa khôi phục, thù này, hắn vẫn nhớ, chỉ là vẫn không có cơ hội động thủ. Không nghĩ tới, Cổ Phong không tìm được, lại cho hắn, như vậy báo thủ cơ hội tốt. Các ngươi không nên động, chờ ta đến, hôm nay, chúng ta muốn đem ma môn đánh tàn. Phong Thường Tại trong mắt sát ý lộ ra, nhìn tiếp hướng đám người, nếu có thể đem Lâm Thiên Hồn đánh tàn, đem ma môn thiên tài địa bảo chiếm lấy, ta thiên khư không đối thủ nữa, đi. Mọi người vừa nghe, trong mắt đều là hưng phấn. Ngay sau đó, cùng nhau rời đi. Chương 3508, Thần Vương Tứ Trọng. Cùng lúc đó, Cổ Phong bế quan động phủ. Cổ Phong như cũ ngồi xếp bằng, hai mắt mấp máy, tóc của hắn đã sinh trưởng đến bên hông. Không không treo trên bầu trời, phiêu phủ ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cũng là đồng dạng mấp máy hai mắt. Ngay phía trên, là một khỏa chỉ có lớn chừng hột đào tử sắc hỏa cầu. Ông! Hỏa cầu này kịch liệt rung động, đón lấy, hắn không ngừng thay đổi biến hóa. Ngay tại lúc này, Cổ Phong cùng không không, gần như đồng thời mở hai mắt ra, bấm tay một điểm. Ông! Màu tím kia hỏa cầu, run lên bần bật, cuối cùng, trong nháy mắt biến thành một đạo ngọn lửa. Một đạo, bất quá hài nhi tiểu to bằng ngón tay tử sắc hỏa diễm. Ba nhưng mà, đạo này ngọn lửa bên trên, nhưng lại có một cô đốt sạch thiên địa ý tứ. Bản nguyên. Cổ Phong hỏa chi ý cảnh, đặt đến nguyên giai. Ngưng luyện ra hỏa chi bản nguyên. Chủ nhân, chúng ta thành công. Không không hưng phấn mà giống to. May mắn mà có ngươi. Cổ Phong mỉm cười. Cảm ngộ ra hỏa chi bản nguyên, có thể nói, là Cổ Phong cùng không không riêng phần mình một nửa công lao. Không không vốn là hỏa thuộc tính thần thú. Năm đó đạo kia hỏa chi bản nguyên, lại một mực ở trên không không thể nội cất giữ, như thế không không đối với hỏa chi ý cảnh cảm nộ, không ở dưới Cổ Phong. Vâng! Không không đang muốn mở miệng, trên người lại là phát ra một đạo tiếng oanh minh. Nó khí tức, trong nháy mắt thuế biến. Đón lấy, mây đen từ động phủ bên trong hiện lên. Thông Thiên Cổ Ngọc. Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt hơi hơi biến hóa, trực tiếp thôi động Thông Thiên Cổ Ngọc. Lập tức, Thông Thiên Cổ Ngọc phía trên, một đạo quang mang phi ra, đem này khí tức ché lấp. Đón lấy, lôi điện rơi xuống. Thần kiếp. Trọn vẹn bảy đạo lôi điện trước sau rơi xuống, đánh vào không không trên người. Không không khí tức, rốt cục thuế biến. Thần Vương thất trọng. Không không tu vi, đúng là đột phá Thần Vương lục trọng bình cảnh, nhất cử bước vào Thần Vương thất trọng. Vâng. Cũng đang Cổ Phong cảm thán thời điểm, hắn thân thể phía trên cũng là chuyển ra tiếng oanh minh. Thần kiếp lôi điện lần nữa xuất hiện, một lần này, là bổ về phía Cổ Phong. Liên tục bốn đạo lôi điện đánh xuống. Toàn bộ đánh vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong tu vi, từ Thần Vương tam trọng, trực tiếp thuế biến, bước vào Thần Vương tứ trọng. Thần vương tứ trọng. Không đến trăm năm, ta vậy mà bước vào thần vương tứ trọng. Cổ Phong cả người hơi xúc động. Hắn mới vừa tiến vào thần giới, tu hành hạng gì khó khăn, ngàn năm tăng lên một trọng tu vi, đều xem như tương đối mau, mà từ ở Nho Thần Các trở thành thánh tử về sau. Đầu tiên là từ nhị thánh cùng thánh thư nơi đó, lấy được tạo hóa, đột phá đến thần vương tam trọng đỉnh phong. Ba lần này tiến vào đại hoang, mới thời gian mấy chục năm, rốt cuộc lại đột phá. Lại, thần vương tam trọng cùng thần vương tứ trọng tâm đó, thế nhưng là tiền kỳ cùng trung kỳ một cái đại bình cảnh. Không nghĩ tới, theo hỏa chi bản nguyên càng nộ, cứ như vậy đột phá. Không không, ngươi trước tiến vào thông thiên cổ ngọc, củng cố tu vi. Cổ Phong mở miệng. Không không gật đầu một cái, về tới thông thiên cổ ngọc bên trong. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào đầu ngón tay bên trên lơ lửng đạo này tử sắc hỏa diễm bên trên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bản nguyên. Cổ Phong biết rõ, ở thần giới thế hệ tuổi trẻ tu giả bên trong, tuyệt đối không có khả năng có người dám ngộ bản nguyên, cho dù là quân trường cực kỳ tài ngút trời, cũng không khả năng. Dù sao, hắn chỉ có thần hoàng nhất trọng, mà Cổ Phong có thể cảm ngộ ra bản nguyên, cũng là cơ duyên tạo hóa. Bởi vì, đã từng Cổ Phong từng chiếm được hỏa chi bản nguyên, sau đó có thông thiên cổ ngọc, có thể được thôn phệ phương pháp tu hành, hơn nữa không không tương trợ. Bậc này cơ duyên, những người khác không có. Mặc dù có người, cơ duyên nghịch thiên, có thể ở trong giới tự nhiên, lấy được thiên nhiên bản nguyên. Nhưng thiên nhiên bản nguyên, cực kỳ hy hữu không nói, lại thế nào luyện hóa, cũng so không lên bản thân cảm ngộ mà ra bản nguyên uy lực mạnh. Bằng vào ta hiện tại tu vi, hẳn là có thể thôi động cái này hỏa chi bản nguyên lần thứ ba, vậy là đủ rồi. Cổ Phong tự nói, trong mắt vẻ hưng phấn, càng ngày càng đậm. Đã từng, Cổ Phong đem Lý Bát Kiếm coi là đối thủ, nhưng bây giờ, đã tuyệt đối có thể chấn áp đối phương. Mà đối mặt quân trường cực, Cổ Phong đã có sức đánh một trận, hai người thắng bại khó liệu. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bấm tay một điểm. Đem đạo này hỏa chi bản nguyên, thu vào ngón trỏ tay phải bên trong. Là thời điểm, đối lục giai thiên tài địa bảo động thủ. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, tiếp lấy ra hồn bài, truyền âm, chuẩn bị động thủ. Phong ca, ngươi đột phá. Khổng Trần Mặc thanh âm hưng phấn truyền đến. Ân. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Phong ca, chúng ta cũng đang chuẩn bị liên hệ ngươi đây. Ma môn tao ngộ thiên khư lôi thiên vương cùng phong thiên vương hai người vây giết. Chúng ta, xuất thủ sao? Khổng Trần Mặc truyền âm lần nữa truyền đến. Cổ Phong hơi suy tư. Cùng thiên khư thù hận, đã là không đội trời chung. Nhưng Cổ Phong cùng mặt khác tứ mạch thù hận, lại không phải như thế. Dù sao, năm đó tham dự vây quét đế môn, không thể nào là tứ mạch tất cả mọi người, tất nhiên có người chủ trương đối đế môn xuất thủ, có người không chủ trương. Liên như là nho môn một dạng. Nho môn, là mẫu thân cố hương, đổi mặc tâm, xử trí thư Vân Hải về sau, bây giờ đã cùng đế môn ân đoán kết, thậm chí có thể nói là đế môn hậu trường. Ma môn, là phụ thân ở kiếp trước cố hương, Cổ Phong không thể nào cùng toàn bộ ma môn là địch. Phật môn, có cổ tiểu tuyền tầng quan hệ này, Cổ Phong cùng Phật môn, cũng có sâu xa. Đạo môn, Cổ Phong có đại thù, nhưng bây giờ không thể cùng đạo môn triệt để làm địch, bởi vì Cổ Nhu Tình bị trấn áp ở trấn Yêu Tháp, Cổ Phong nếu như cùng đạo môn vạch mặt, sẽ để cho Cổ Nhu Tình lâm vào hiểm cảnh. Một lần nữa suy tư một chút, Cổ Phong kiên định cùng mặt khác tam mạch giao hảo, trước cộng đồng đối kháng thiên khư ý nghĩ. Về phần mặt khác tam mạch bên trong cựu nhân, Cổ Phong đi riêng phần mình thần vực về sau, tự sẽ từng cái giải quyết. Nghĩ xong, Cổ Phong truyền âm nói, môn kia, đi tạo hóa hồ lô nơi đó bảo vệ, ta một người đi cứu viện liền có thể. Cổ Phong, vậy liền nhưng có hai cái thiên vương, nếu không, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ a. Mạnh Khuynh Thành truyền âm vang lên. Yên tâm, ta một người là đủ, nói cho ta biết vị trí liền có thể. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó đứng dậy, rời đi động phủ. Hoang cổ di chỉ bên trong, một chỗ rừng rậm bên trong. Một phiến này rừng rậm, bây giờ sụp đổ hơn phân nửa. Song phương người, đánh chấn động thiên địa, không ngừng đất đá băng liệt, rừng rậm vị trí đỉnh núi trên nửa cái đỉnh núi, đều đã sụp đổ. Vâng! Bên trên bầu trời, truyền ra một đạo nổ thật to, vô biên khói lửa tràn ngập. Đón lấy, một bóng người, từ cái này trong khói súng, bay ngược mà ra. Bay ngược ra thân ảnh này, chính là Lâm Thiên Hồn. Lâm Thiên Hồn trong miệng máu tươi cuồn cuộn. bay ra hơn trăm trượng, mới cưỡng ép ổn định thân hình, nhưng mà, lại nhịn không được phun ra mấy ngụm máu tươi. Thánh tử. Phía sau hắn, đi theo ma môn mười mấy người. Trong đó, trừ bỏ Lâm Thiên Hồn bên ngoài, ma môn còn lại 8 cái thần vương, toàn bộ ở đây. Bọn họ, sắc mặt cũng đều là cực kỳ khó coi. Phía trước, một mảnh kia khói lửa tán đi. Trong đó, 10 cái tu giả thân ảnh hiện lên. 10 người này, toàn bộ đều là thần vương. Mà cầm đầu 2 người, càng là Thiên Khư Tứ Thiên Vương bên trong 2 cái. Chương 3509, Phong Lôi Lĩnh Vực. Phong Thiên Vương, Phong Thường Tại. Lôi Thiên Vương, Lôi Trấn Tiêu. Phong Thường Tại nhìn về phía Lâm Thiên Hồn, cười lạnh mở miệng, cùng ta Thiên Khư đối đầu, chính là kết quả như vậy, Lâm Thiên Hồn, cảm thụ thế nào? Phong Thường Tại, ngươi một cái cẩu vật, có bản lĩnh cùng lao tử một đối một. Lâm Thiên Hồn giận mắng mở miệng. Hắn mặc dù chỉ có thần vương bắt trọng, nhưng trên người có ma môn rất nhiều bí thuật, đối mặt một cái Phong Thường Tại, hắn mặc dù không có khả năng vững vàng chiến thắng, nhưng là có thể đánh ngang tay. Nhưng lại tăng thêm một cái Lôi Trấn Tiêu, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Một đối một. Ha ha, muốn trách, ngươi liền muốn trách Cổ Phong, là hắn trước phá hư quy củ, bây giờ không có quy củ, chỉ có, kẻ thắng làm vua. Phong Thường Tại cười lạnh. Cũng ở giờ phút này, phía sau hắn cái kia 8 cái thần vương bên trong, một người vẻ mặt cười ngây ngô, chỉ bên này Lâm Thiên Hồn, mở miệng, hắc hắc, trái dưa hấu. Thấy một màn như vậy, Lâm Thiên Hồn lập tức nhíu mày. Đối diện cái này đồ đần, chính là đã từng một trong tứ thiên vương Hỏa Thiên Vương Hoắc Nhiên. Bị Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành quần ẩu đánh tàn không nói, còn bị Cổ Phong phế bỏ, biến thành đồ đần. Cổ Phong, hố người không cạn. Lâm Thiên Hồn trong lòng buồn khổ. Nếu như không có Cổ Phong lúc trước cái kia một lần, tối thiểu đối phương sẽ còn giảng điểm quy củ, thiên vương nhân vật, đều là một đối một. Lâm Thiên Hồn, bổn vương cuối cùng muốn nói với ngươi một lần, giao ra ma môn tất cả thiên tài địa bảo, chúng ta sẽ thả các ngươi yên ổn rời đi, nếu như không giao. Lôi Trấn Tiêu bên này mở miệng, tiếp lấy khỏe mắt nhíu lại, sợ rằng chúng ta không muốn những thiên tài địa bảo kia, cũng phải đem ngươi mỗi người đánh tàn, phế bỏ căn cơ. Nghe nói như thế, ma môn bên này lắm người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá, đối với cái này phiên ngôn ngữ, bọn họ cũng không phải là không có chuẩn bị, từ cùng Thiên Khư quyết liệt một khắc kia trở đi, bọn họ liền làm tốt rồi cùng Thiên Khư tử đấu chuẩn bị. Lâm Thiên Hồn cười lạnh, ha ha, đều không quy củ, nói chuyện, tự nhiên cũng không tất yếu giữ lời, sợ rằng chúng ta giao ra thiên tài địa bảo, các ngươi sẽ bỏ mặc ta ma môn cái này uy hiếp ở. Phong Thường Tại, Lôi Trấn Tiêu, phí lời nói, muốn chiến liền chiến, hôm nay đánh không chết lão tử ngày khác tất phế bỏ ngươi. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Phong Thường Tại cười lạnh. Lão Phong, đừng tìm bọn họ nhiều lời, trực tiếp đánh tàn. Lôi Trấn Tiêu mở miệng. Ngay sau đó, hai người không nói hai lời, trực tiếp giết đi qua. Ta nếu xảy ra chuyện, các ngươi tìm cơ hội, kịp thời thoát đi. Lâm Thiên Hồn truyền âm cho sau lưng mấy cái ma môn tu giả, nhìn tiếp hướng Phong Thường Tại cùng Lôi Trấn Tiêu quát lớn, trăm hồn chi lực. Lời vừa nói ra, hắn thức hải bên trong, 100 ma hồn, đống nhiên thức tỉnh. 100 ma hồn lực lượng, trong nháy mắt toát lên lấy Lâm Thiên Hồn thân thể. Trong nháy mắt, trên người hắn khí thế bạo tăng. Từ thần vương bắt trọng, bước vào thần vương cựu trọng đỉnh phong. Đáng tiếc, hắn nhục thân cường độ không đủ, không có đạt tới thần hoàng. Dù vậy, hắn cũng cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Hắc chi ý cảnh, mở. Lâm Thiên Hồn gào thét, trong nháy mắt ý cảnh thi triển. Lập tức, thiên địa hóa thành đen kịt. Đón lấy, trong tay hắn một cán trường thương hiện lên, hướng thẳng đến Lôi Trấn Tiêu cùng Phong Thường Tại đánh tới. Lâm Thiên Hồn sau lưng ma môn đám người sắc mặt biến hóa. Bọn họ minh bạch, chiến đấu ở cấp bậc này, không phải bọn họ có thể tham dự, một khi thánh tử thua, bọn họ chỉ có thoát đi, bằng không ma môn đem toàn quân bị diệt. Lôi chi ý cảnh. Phong chi ý cảnh. Lôi Trấn Tiêu cùng Phong Thường Tại cơ hồ trước sau mở miệng. Đón lấy, Phong Lôi ý cảnh, đồng thời triển khai. Ngay sau đó, hướng về Lâm Thiên Hồn đánh tới. Rầm rầm rầm. Song phương giao chiến, bên trên bầu trời tiếng oanh minh không ngừng. Dù cho Lâm Thiên Hồn cưỡng ép tăng lên tu vi, nhưng vẫn như cũ không phải hai đại thiên vương đối thủ, hai người liên hợp xuất thủ, Phong Lôi ý cảnh còn có liên hợp biến hóa, uy lực khủng bố kinh người. Phốc. Lâm Thiên Hồn lần nữa máu tươi cuồn cuộn, bay ngược mà ra. Ba lần này, hắn sắc mặt trắng bệch. Ngực bị đánh xuyên, xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn nặng nề mà đụng vào một vách đá bên trên. Thánh tử. Mấy cái ma môn tu giả cùng lúc mở miệng. Lâm Thiên Hồn từ phế khư bên trong ló đầu ra, gào thét, đi. Hôm nay, ai cũng đi không được. Phong thường tại giống to. Đón lấy, phong chi ý cảnh, cấp tốc khuyết tán. Bên này, lôi chấn tiêu lôi chi ý cảnh, cũng là cấp tốc khuyết tán. Trong nháy mắt, phương viên ngàn trượng bên trong, cuồng phong gào thét, cuồng phong kia bên trong, còn kèm theo vô số lôi điện tàn phá bừa bãi. Phong lôi lĩnh vực. Hôm nay, phong thường tại cùng lôi chấn tiêu sở dĩ cùng đi, chính là sợ lại xuất hiện lần trước như vậy ngoài ý muốn. Hai người liên thủ, chiến lực cơ hồ có thể tăng gấp đôi, dù cho Lý Bắc Kiếm, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Phong lôi lĩnh vực vừa ra, đem tất cả mọi người, toàn bộ vây ở chỗ này. Ta ma môn tương lai, hôm nay muốn đoạn đưa sao? Lâm Thiên Hồn đau thương cười một tiếng. Hắn biết rõ, thiên khương người, đến trình độ này, là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bọn họ lúc này, toàn bộ bị phế sạch, ma môn thế hệ tuổi trẻ, toàn bộ tàn lụi, ma môn tương lai, sẽ vô pháp cùng với những cái khác trừ mạch tranh phong. Lôi chấn tiêu cười lạnh, ha ha, trêu chọc ta thiên khương người, chính là kết cục như thế, động. Tiểu lôi A, nhiều năm không gặp, ngươi bây giờ rất uy phong A. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm phiêu nhiên mà tới. Tất cả mọi người vô ý thức sững sờ. Tiểu lôi, đây là cái gì xưng hô? Sau một khắc, tất cả mọi người cùng nhau hướng về thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy, một tên thanh niên mặc áo xanh, phi thiên mà đến. Nhìn ngươi tới, Lâm Thiên Hồn phía dưới trong mắt mang theo khác biệt, cổ phong. Hắn biết rõ, thiên khư khắp thế giới lại truy sát cổ phong. Ba lúc này, cổ phong đến đây, là muốn cứu mình. Cái này, chúng ta không phải quan hệ thù địch sao? Lâm Thiên Hồn ngộng. Hắn còn nhớ rõ ở đại hoang cửa vào trước đó, cổ phong mở miệng một tiếng tinh thần tật bệnh người bệnh đều, kém chút hỏng tu hành của hắn chi tâm. Hắn đối cổ phong cực kỳ ghi hận, thậm chí ở thiên khư phát ra cổ phong tất sát lệnh thời điểm. Hắn còn nghĩ, nếu như phát hiện cổ phong tin tức, nhất định phải cáo chi thiên khư, dù sao đều là cựu gia của mình. Nhưng hiện tại, cổ phong vậy mà tới cứu mình, cái này. Mặt khác ma môn tu giả, cũng toàn bộ ngậu. Bên này, lôi chấn tiêu nhìn thấy cổ phong, trong nháy mắt nộ khí dâng lên, hắn hồi tưởng lại ban đầu ở lôi minh sơn bị cổ phong đùa bỡn xoay quanh, thậm chí mình bị những cái kia lôi ngạc trọng thương, chính là giận không trô phát tiết. Lập tức, khàn giọng quát chói tai, tốt tốt tốt, cổ phong. Không nghĩ tới ngươi có đảm lượng đi ra, hôm nay nơi này, chính là nơi chôn thây ngươi. Cổ phong, không biết ngươi từ đâu tới tự tin, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem ngươi đánh tản, sau đó đút cho yêu ma, để yêu ma, đưa ngươi huyết nhục từng khối ăn hết. Phong thường tại, nhìn về phía cổ phong, trong mắt mang theo sát ý. Hai người bây giờ, đều có nắm chắc tất thắng. Hai người bọn họ thần linh cửu trọng đỉnh phong thiên vương liên thủ thi triển phong lôi ý cảnh. Đừng nói cổ phong, dù cho đối chiến thiếu chủ, đều có thể tranh tài mấy hiệp. Theo bọn hắn nghĩ, cổ phong một lần này, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong. Lôi. Hai người gần như đồng thời hét lớn. Đón lấy, phong lôi lĩnh vực bên trong, vô biên cuồng phong lôi điện, cuồng bạo mà lên. Ba cái kia cuồng phong cùng lôi điện, cô động thành một đầu phong lôi cự long, gió kia lôi cự long, mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến cổ phong cắn xé đi. Thú vị. Chương 3510, Thần Vương vô địch. Cổ phong cười nhạt một tiếng, ngón trỏ tay phải, bấm tay một điểm. Lập tức, cái này ngón trỏ bên trên, hỏa diễm đường vân hiện lên, tiếp lấy một đạo tử sắc hỏa diễm, từ trong đó phi ra. Ba cái này tử sắc hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phong lôi lĩnh vực, chấn động mạnh một cái. Khí thế kia cuồng bạo phong lôi cự long, phóng tới cổ phong, càng là thân thể run lên bần bật. Đón lấy. Cái kia phong lôi cự long trong mắt hiện lên e ngại, thân thể khổng lồ, đúng là run rẩy lên. Có thể chấn áp hai đại đạo giai ý cảnh dung hợp thi triển phong lôi cự long. Cái này hỏa diễm. Lôi chấn tiêu cùng phong thường tại, trong đầu ông một tiếng. Lôi chấn tiêu kinh hô mở miệng, bản nguyên, ngươi làm sao sẽ có hỏa chi bản nguyên, không có khả năng, ngươi chỉ có thần vương tam trọng tu vi, không. A, vừa mới đột phá. Cổ phong mỉm cười. Trên người, thuộc về thần vương tứ trọng khí thế, trong nháy mắt bộc phát. Lại đột phá. Lâm Thiên Hồn ánh mắt biến hóa, phía sau hắn đám người cũng đang khiếp sợ. Nho Môn Cổ Phong, vừa bắt đầu một mực trốn trốn tránh tránh, tất cả mọi người cho rằng hắn không có chiến lực, mà gần nhất, hắn liên tiếp làm ra đại sự, 30 năm, càng là dò xét đến tu vi đã thần vương tam trọng, mà vẹn vẹn 30 năm, rốt cuộc lại đột phá, còn có hỏa chi bản nguyên, đây là cái gì quái vật? Ta đã biết, đây là thiên nhiên hỏa chi bản nguyên, là thiên địa dựng dục bảo vật, không phải ngươi cảm ngộ mà ra, cho nên, cái này bản nguyên, ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn điều khiển. Phong Thường Tại mở miệng, ngay sau đó trên mặt chấn kinh chi sắc thu liễm, trong mắt mang theo ghen ghét ý tứ, Cổ Phong, không nghĩ tới ngươi có như thế khí vận, vậy mà có thể được thiên nhiên hỏa chi bản nguyên, bất quá đáng tiếc, lấy ngươi vẹn vẹn thần vương tứ trọng tu vi, không phát huy ra cái này bản nguyên uy lực 1/10, hôm nay, ngươi nghị phá hai người bọn ta ý cảnh, người si nói mộng. Lão Phong, đây là thượng thiên ban cho hai người chúng ta cơ duyên, cái này hỏa chi bản nguyên, chúng ta đoạt đến, là bực nào tạo hóa. Lôi Chấn Tiêu trong mắt chấn kinh, trong nháy mắt hóa thành tham lam. Phong Thường Tại nghe thấy, trong mắt tham lam, cũng là hiện lên. Bản nguyên, là hoàng cấp hậu kỳ cường giả, mới có cơ hội ngưng luyện ra, lại, 100 thần hoàng hậu kỳ bên trong, không sai biệt lắm chỉ có một người có thể ngưng luyện ra bản nguyên, một đơn ngưng luyện ra bản nguyên, liền có cơ hội, bước vào tôn cấp. Bổn nguyên giá trị, khó có thể tưởng tượng to lớn, đừng nói đối với thần hoàng, cho dù là thần tôn đều có không nhỏ lực hấp dẫn. Tội gì, Phong Thường Tại cùng Lôi Chấn Tiêu hai người, còn là thần vương cảnh. Cổ Phong, ngươi cứu không được ta, mau chạy đi. Lâm Thiên Hồn giờ phút này, cắn răng mở miệng. Hắn cho rằng Cổ Phong khinh thường, nhưng Cổ Phong hôm nay đến đây cứu giúp, phần nhân tình này, hắn lại là nhớ, hắn không muốn liên lụy Cổ Phong. Ta dĩ nhiên đến cứu ngươi, tự nhiên sẽ nhường ngươi bình yên vô sự. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại, nói nhảm nói quá nhiều, liền không có ý nghĩa, động thủ đi. Lão Phong, không cần ngươi xuất thủ, ta một người liền có thể. Lôi Chấn Tiêu mở miệng, ngay sau đó hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới, nhận lấy cái chết. Lời nói tầm đó, hắn bấm tay một điểm. Lập tức, cái kia phong lôi cự long bên trong, một đầu lôi long tách ra, mặc dù cái này lôi long đối mặt Cổ Phong như cũ e ngại, nhưng ở Lôi Chấn Tiêu cưỡng ép thôi động phía dưới, như cũ hướng về Cổ Phong đánh tới. Lôi Chấn Tiêu, hỏa chi bản nguyên, ngươi đừng muốn nuốt một mình. Phong Thường Tại khỏe miệng cười lạnh, hắn tự nhiên minh bạch Lôi Chấn Tiêu ý tứ. Hỏa chi bản nguyên, chỉ có một đạo. Hai người bọn họ, như thế nào phân, tất nhiên là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Không nói hai lời, Phong Thường Tại thôi động cái kia phong chi ý cảnh biến thành cuồng phong cự long, cũng là hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong thấy một màn như vậy, cười, nhìn về phía dẫn đầu vọt tới Lôi Chấn Tiêu, bấm tay một điểm, phá. Lời nói tầm đó, Cổ Phong đầu ngón tay tử sắc hỏa diễm, gào thét mà ra, trực tiếp đón nhận cái kia lôi điện cự long. Vâng! Để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Vô biên tử sắc hỏa diễm, cấp tốc khuyết tán, trực tiếp đem cái kia lôi điện cự long bao trùm. Ngao ngao! Lôi điện cự long phát ra kêu rên thanh âm. Bất quá một hơi, hóa thành cho tàn. Phúc! Lấy bản thân ý cảnh thi triển bí thuật bị phá, Lôi Chấn Tiêu trong nháy mắt thần hồn bị thương, trong miệng hắn máu tươi cuồn phún, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi vẹn vẹn thần vương tứ trọng tu vi, sao có thể đem thiên nhiên bản nguyên thôi động đến như thế lực lượng. Hắn chiến lực mạnh như thế. Nơi xa Lâm Thiên Hồn thấy một màn như vậy, trong lòng chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong vẹn vẹn thần vương tứ trọng tu vi, có thể ngăn cản Lôi Chấn Tiêu một đòn, còn đem hắn trọng thương. Mặc dù, trước đó có Cổ Phong phế bỏ Hoắc Nhiên sự tình, nhưng tất cả mọi người biết được, đó là Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành liên thủ, tất cả mọi người cho rằng, Mạnh Khuynh Thành là chủ lực. Lão Lôi, thông minh ngược lại bị thông minh lừa, ngươi một kích này để Cổ Phong hao hết toàn lực thành công thôi động một lần hỏa chi bản nguyên, bây giờ hắn lại không chiến lược, tiện nghi ta. Phong Thường Tại nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu trào phúng một câu, ngay sau đó đánh tới, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, ta xem ngươi, bây giờ làm sao chiến ta, giết. Lời nói tầm đó, cuồng phong kia cự long hướng về Cổ Phong đánh tới. Ai nói cho ngươi, ta lại không chiến lực. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lần nữa bấm tay một điểm. Đạo kia tử sắc hỏa diễm, lần nữa gào thét mà ra. Vâng! Để tất cả người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cuồng phong kia cự long cũng là trong nháy mắt bị tử sắc hỏa diễm bao trùm, bất quá trước mắt, tiêu tán ra. Phúc! Phong Thường tại trong miệng cũng là máu tươi cuồn cuộn, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy hết sức không thể tin, tiếp lấy bỗng nhiên hắn biến sắc, kinh hô mở miệng, ngươi là bản thân cảm ngộ ra hỏa chi bản nguyên, làm sao có thể? Nghe nói như thế, Lôi Chấn Tiêu cùng Lâm Thiên Hồn, toàn bộ sắc mặt kịch biến. Bọn họ đều hiểu, lấy được tự nhiên bản nguyên, muốn thôi động, đối với tự thân tiêu hao rất nhiều, thậm chí phải tiêu hao thọ nguyên. Lấy Cổ Phong tu vi, thôi động một lần, chỉ sợ đều miễn cưỡng. Mà bây giờ, Cổ Phong thi triển hai lần hỏa chi bản nguyên, sắc mặt như thường, giải thích duy nhất, chính là cái này hỏa chi bản nguyên, không phải tự nhiên bản nguyên, mà là hắn cảm ngộ mà ra. Nghĩ tới đây, ba người trong đầu, đều là kịch liệt oanh vang lên. Cảm ngộ bản nguyên, đây chính là thần hoàng hậu kỳ cường giả, chuyện mới có thể làm được. Hơn nữa, 100 thần hoàng hậu kỳ, cũng liền có một cái, có thể cảm ngộ ra. Cho dù là quân trường cực kỳ tài ngút trời, thần hoàng nhất trọng tu vi, cũng chỉ là ở trước kia khí vận nghịch thiên, ở bên ngoài lịch luyện chiếm được một đạo tự nhiên bản nguyên, mà chính hắn, tốn sức tâm lực, cũng không thể cảm ngộ ra một đạo bản nguyên. Ba hiện tại Cổ Phong, vẹn vẹn thần vương tứ trọng, cảm ngộ ra hỏa chi bản nguyên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, thần vương vô địch. Mà lấy tư chất của hắn, một khi bước vào thần hoàng, sẽ mạnh đến mức nào? Cổ Phong nhìn xem chấn kinh đến đờ đẫn Phong Thường tại cùng Lôi Chấn Tiêu đàm ngữ, ta cho tới bây giờ đều không nói, đây là tự nhiên bản nguyên, là chính các ngươi suy đoán mà thôi, ngược lại là các ngươi bản thân nội chiến, sau đó trận chiến này, dễ dàng rất nhiều. Chương 3511, chấn áp hai thiên vương. Cổ Phong bây giờ tu vi, có thể toàn lực thi triển hỏa chi bản nguyên 3 lần. Ba nguyên bản hai người này thần vương cửu trọng đỉnh phong tu vi, phong lôi ý cảnh liên hợp. Mặc dù chưa đạt tới quân trường cực cấp bậc, nhưng Cổ Phong cũng cần ra tay toàn lực một lần, lại, chưa hẳn có thể trực tiếp trọng thương hai người. Nhưng chính hai người này nội chiến, phân biệt xuất thủ. Cổ Phong tùy tiện hai ngón tay, liền đem hai người đánh bại, hai chỉ này, căn bản không có hao phí bao nhiêu khí lực, chỉ dùng hỏa chi bản nguyên ba thành uy lực liền giải quyết. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường tại nghe xong, sắc mặt biến hóa. Thầm hô hỏng bét. Đích xác. Bọn họ phong lôi ý cảnh liên hợp, dù cho quân trường cực, cũng có thể tranh tài mấy hiệp. Mà lần này, là chính bọn hắn lựa chọn phân tán. Lao phong, liên hợp. Tốt. Hai người không chút do dự, chuẩn bị lần nữa thôi động phong lôi ý cảnh. Muộn. Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên. Lập tức, hỏa chi bản nguyên gào thét phía dưới, vô biên tử sắc hỏa diễm, cấp tốc khuyết tán. Trong nháy mắt. Phong lôi lĩnh vực bên trong phong chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh, toàn bộ bị nhen lửa. Phương viên phạm vi trăm trượng, biến thành một mảnh tử sắc hỏa hải. Ta ý cảnh, không cách nào thi triển. Lôi Chấn Tiêu kinh hô. Ta cũng vậy. Phong Thường tại sắc mặt kỳ biến. Ba đây là ta hỏa chi bản nguyên lĩnh vực, các ngươi ý cảnh chỉ có đạo giai, ở đây vô dụng. Cổ Phong đạm ngữ. Nguyên giai ý cảnh, nghiền ép đạo giai, lúc này, hai người ý cảnh. Ở Cổ Phong cái này lĩnh vực bên trong, đã phế. Lại, ở tử sắc hỏa hải bên trong, hai người chỉ cảm thấy, hồn lực của mình, đang không ngừng tiêu đốt. Còn tiếp tục như vậy, không bao lâu, hai người hồn lực, liền sẽ cháy hết, bọn họ liền thật lại không hồi thiên chi lực. Trốn. Hai người gần như đồng thời gầm nhẹ. Ngay sau đó, thi triển bí thuật, xoay người bỏ chạy. Ba nhưng mà, Cổ Phong như thế nào cho hai người, cơ hội như vậy? Tuế Nguyệt. Cổ Phong mở miệng một câu, Tuế Nguyệt ý cảnh trực tiếp khuyết tán. Lập tức, hai người thân hình dừng lại. Bọn họ vốn là bị hỏa chi bản nguyên lĩnh vực áp chế, giờ phút này Cổ Phong đạo giai Tuế Nguyệt ý cảnh, trực tiếp đem hai người định trụ. Hai người, thật thành đợi làm thịt giết cứu non. Hán, ở thần vương cảnh bên trong vô địch. Nơi xa, Lâm Thiên Hồn thấy một màn như vậy, sắc mặt kịch liệt biến hóa mấy lần. Bên cạnh hắn. Ma môn nhất cấp tông môn Thiên Ma Tông thiếu chủ Tử Tiêu thấy một màn như vậy, không khỏi mở miệng, Thánh tử, chúng ta bây giờ cũng ở đây hỏa chi bản nguyên lĩnh vực phạm vi, Cổ Phong bây giờ triệt để vô địch, hắn chấn áp hai người này về sau, có thể hay không, đi qua đối phó chúng ta. Tử Tiêu là Thiên Ma Tông Thánh Tử, lúc trước Cổ Phong ở thần hồn giới gây nên dị tượng thời điểm, còn dẫn tới hắn đến quan sát qua. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Cổ Phong sẽ khủng bố đến nước này. Ta xem sẽ không, các ngươi không có phát hiện sao, mặc dù chúng ta cũng ở đây hỏa chi bản nguyên trong lĩnh vực, nhưng cái này hỏa chi bản nguyên lĩnh vực, không có thiêu đốt chúng ta hồn lực. Một bên, ma môn nhất cấp tông môn, Huyễn Ma Tông Thánh Nữ Bách Huyễn Nhi không khỏi mở miệng. Những người khác, ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa. Đích xác, hôm nay Cổ Phong đến, không có đối bọn hắn sinh ra hơn phân nửa điểm địch ý, ngược lại cứu bọn họ. Nhưng, lòng người khó liệu a. Giờ phút này, ma môn nhất cấp tông môn Ma Huyết Tông thiếu chủ U Huyết Cực mở miệng, Cổ Phong là vì cứu chúng ta mà đến, nếu là muốn đối phó chúng ta, căn bản không cần vừa bắt đầu liền xuất hiện, hoàn toàn có thể ở chúng ta bị thiên khư người triệt để chấn áp về sau, hắn sẽ giải quyết thiên khư người. Hiện tại chúng ta nếu như rời đi, ngược lại sẽ nhường hắn lòng sinh oán khí, bây giờ Cổ Phong, chúng ta trêu chọc không nổi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như Cổ Phong thật sự có ác ý, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Lâm Thiên Hồn cuối cùng mở miệng. Một bên khác, Cổ Phong đã tới, bị trấn áp Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường tại trước mặt. Lôi Chấn Tiêu mở miệng, Cổ Phong, ngươi muốn làm gì, không ra 100 hơi, thiếu chủ liền sẽ tới cứu chúng ta, ngươi tốt nhất hiện tại liền thả chúng ta, bằng không. Hắn đến, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ sao? Cổ Phong mỉm cười. Nghe nói như thế, Lôi Chấn Tiêu sắc mặt đống nhiên biến đổi. Một bên, Phong Thường Tại cũng là sắc mặt khó coi. Đây là một cái bản thân ngưng luyện ra hỏa chi bản nguyên tuyệt thế yêu nghiệt, quân trường cực mặc dù cũng mạnh, nhưng dù sao chỉ là thần hoàng nhất trọng, hai người đối chiến, bây giờ thắng bại thật khó liệu, dù cho Cổ Phong không cách nào chiến thắng quân trường cực muốn chấn áp Cổ Phong, cũng là không thể nào. Cổ Phong, chúng ta nguyện ý xuất ra thiên tài địa bảo, hai người chúng ta nơi này, ước chừng có giá trị 20 vạn thiên tài địa bảo. Miễn là ngươi đồng ý thả chúng ta, tất cả thuộc về ngươi. Phong Thường Tại trực tiếp mở miệng. Lôi Chấn Tiêu nghe xong, ngay sau đó cũng là mở miệng, đúng đúng đúng, tất cả thuộc về ngươi. Ba chuyện này, không cần các ngươi nói. Cổ Phong vung tay lên. Hai người hồn bài, chính là lấy vào trong tay. Đón lấy, bấm tay một điểm. Lập tức, hai người hồn bài rung động, trong đó thiên tài địa bảo, toàn bộ phi ra. Hồn bài, là lấy hồn lực thôi động. Mà hai người ý cảnh chỉ có đạo giai, Cổ Phong ý cảnh đạt tới nguyên giai, hồn lực vượt xa quá hai người, có thể cưỡng ép thôi động hai người hồn bài. Thấy một màn như vậy, hai người sắc mặt lần nữa biến hóa. Bọn họ, giống như đã không có thương lượng điều kiện đường sống. Mặc dù nơi này không thể giết người, nhưng có thể đánh tàn, thậm chí, bọn họ không khỏi nghĩ đến trước đó trở thành trí chướng Hoắc Nhiên. Nghĩ tới đây, hai người đều là cơ hồ khẽ run rẩy. Trở thành một cái tâm trí không trọn vẹn thiểu năng trí tuệ, cái này chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Cổ Phong, ngươi nếu quả như thật muốn đem chúng ta biến thành Hoắc Nhiên một dạng, chúng ta dù cho chết, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Lôi Chấn Tiêu gào thét. Một bên Phong Thường Tại cũng là vẻ mặt kiên quyết. Các ngươi có thể lựa chọn tự bạo, bất quá ta nhiều nhất bị chút tổn thương, mà các ngươi coi như thật kết thúc, bất quá, nếu như các ngươi nguyện ý bị ta rút ra ý cảnh chi linh. Ta có thể không còn đối với các ngươi động thủ, thả các ngươi một con đường sống. Cổ Phong đạm ngữ, lại nói tiếp, đừng nghĩ kéo dài thời gian, ta chỉ cho các ngươi ba hơi thời gian cân nhắc. Hai người sắc mặt biến hóa mấy lần. Bọn họ biết rõ, bây giờ bản thân đã mất đi bản điều kiện vô liếng. Đã mất đi ý cảnh chi linh, mặc dù đem tu vi rơi xuống, nhưng bọn hắn hao phí vài vạn năm, còn có thể tu luyện trở về. Tốt. Phong Thường Tại cắn răng mở miệng. Cổ Phong không lại do dự, bấm tay một điểm, trực tiếp đè ở Phong Thường Tại mi tâm. Đón lấy, đông nhiên một chảo. Ngay sau đó, một cái cuồng phong ngưng luyện cự thú hư ảnh, chính là từ Phong Thường Tại thể nội rút ra. Ngay tại lúc đó, Phong Thường Tại tu vi, trực tiếp rơi xuống. Từ thần vương cửu trọng, trực tiếp rơi xuống thần vương lục trọng. Cổ Phong tiêu tán tuế nguyện ý cảnh. Phong Thường Tại nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt biến hóa mấy lần, Cổ Phong. Ngươi là cái nhân vật, hôm nay là ta cắm. Lời nói rơi xuống, Phong Thường Tại quay người rời đi. Ta cũng đồng ý. Lôi Chấn Tiêu gặp vậy, trực tiếp mở miệng. Cổ Phong không nói hai lời, đồng dạng, rút lấy Lôi Chấn Tiêu ý cảnh chi linh. Lôi Chấn Tiêu đồng dạng, tu vi từ thần vương cựu trọng, rơi vào thần vương lục trọng. Ở Cổ Phong tản ra tuế nguyệt ý cảnh về sau, hắn nhìn đều không dám nhìn Cổ Phong một cái, quay người phi tốc thoát đi. Chương 3512, sợ quá khóc. Những người khác thiên khư tu giả, vốn là núp ở nơi xa, không có ở hỏa chi bản nguyên lĩnh vực phạm vi, nhìn thấy hai vị thiên vương đều chạy, bọn họ không chút do dự, đi theo tập thể thoát đi. Chạy, ngược lại là rất nhanh. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, đó lấy, trực tiếp đem phong thường tại cái kia ý cảnh chi linh, trực tiếp nhét vào trong miệng. Ngao ngao. Ý cảnh chi linh kêu thảm, nhưng vẫn là bị Cổ Phong nuốt vào. Cái này. Nơi xa Lâm Thiên Hồn sắc mặt, trở nên trắng bệnh. Bên người hắn mấy cái tu vi thấp điểm tu giả, liền càng không chịu nổi, doa đến đều có chút run rẩy. Cái này còn là người sao? Tùy tiện liền đem hai cái thiên vương phế đi. Bọn họ đều hiểu, phong thường tại cùng lôi chấn tiêu tu vi rơi vào thần vương lục trọng, lại nguyên thần trọng thương, lại mất đi ý cảnh chi linh, chiến lực chỉ sợ chỉ tương đương với bình thường thần vương tứ trọng tu giả. Trên cơ bản, là phế. Không có mấy cái mấy vạn năm, căn bản không khôi phục lại được. Mà cái này Cổ Phong, rút ra đối phương ý cảnh chi linh, vậy mà trực tiếp nuốt sống. Cái này quá đáng sợ. Cái này trong mắt bọn hắn, cùng ăn thịt người không có gì khác biệt. Bách Huyên Nhi mặt đều xanh, âm thanh run rẩy, ta không muốn bị an. Những người khác mấy người, nghe nói như thế, lại là khẽ run rẩy. Bọn họ bây giờ hoài nghi, Cổ Phong có phải hay không yêu ma biến, cho tới bây giờ không nghe nói cái nào nhân loại, có thể sống nuốt những người khác ý cảnh chi linh. Cái này, các ngươi nhìn. Lâm Thiên Hồn giờ phút này, kinh thanh một câu. Đám người không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy Cổ Phong đỉnh đầu, đúng là nổi lên một đoàn tiểu hình vòi rồng. Đón lấy, cái này tiểu hình vòi rồng khí tức, vẫn là điên cuồng kéo lên. Chân giai đại thành. Linh giai tiểu thành. Linh giai đại thành. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, Cổ Phong phong chi ý cảnh, từ chân giai đại thành, trực tiếp bước vào linh giai đại thành. Đón lấy, hắn khí thế, lại là bỗng nhiên biến đổi. Đạo giai. Cổ Phong phong chi ý cảnh, vậy mà bước vào đạo giai. Đặt tới đạo giai về sau, hắn khí thế, mới bình ổn xuống. Lâm Thiên Hồn mấy người, thấy một màn như vậy, trong đầu vanh minh. Ý cảnh, có thể tu hành như vậy sao? Mà bên này, Cổ Phong không chút do dự, lại đem lôi chấn tiêu ý cảnh chi linh, thôn phệ xuống dưới. Đón lấy, Cổ Phong đỉnh đầu nổi lên một tia chớp. Ba cái này lôi điện, cũng là bắt đầu không ngừng biến hóa. Cuối cùng, khí tức cũng từ chân giai, đạt đến đạo giai. Lâm Thiên Hồn mấy người thấy một màn như vậy, tê cả da đầu. Bọn họ nhìn ra, Cổ Phong là ai đến cũng không có cự tuyệt, tên này, là cái gì ý cảnh chi linh, đều có thể nuốt ta. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, không khỏi tự nói, hai người này ý cảnh tu hành không đơn giản, vậy mà đều trực tiếp bước vào đạo giai, không sai. Lúc đầu Cổ Phong ở lôi chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh lĩnh ngộ bên trên, tương đối mà nói, liền so mặt khác ý cảnh sâu một chút. Tăng thêm hai người này đều là đạo giai đại thành ý cảnh, thôn phệ dưới tu hành, tương trợ Cổ Phong, trực tiếp bước vào đạo giai. Mặc dù còn chưa tiểu thành, khoảng cách đạo giai đại thành, càng là rất xa xôi, nhưng đây cũng là tương đối lớn tăng lên. Nhưng tương tự, Cổ Phong phát hiện, hai loại đạt tới đạo giai ý cảnh, cũng là không có linh trí, cái này vẫn như cũng là thôn phệ tu hành tai hại. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tán đi lĩnh vực, đi thẳng tới Lâm Thiên Hồn mấy người trước mặt. Nhìn thấy Cổ Phong đến, Lâm Thiên Hồn trong đám người, mấy người vô ý thức chính là khẽ run rẩy. Đừng, chớ ăn ta. Ba cái kia ma môn huyễn ma tông thánh nữ Bách Huyễn Nhi, có được dung mạo không tầm thường, giờ phút này dọa đến trực tiếp lại khóc. Nàng là thiên chi kiêu nữ, ở Bách Huyễn Tông địa vị tôn quý, cực ít từng chịu đựng nguy hiểm quá lớn, tăng thêm hắn chủ tu huyễn thuật, đối với ngay mặt chém giết vốn sẽ không am hiểu, hôm nay thấy được Cổ Phong khủng bố như thế một màn, thật hù dọa. An ngươi. Cổ Phong hơi sững sờ, ngay sau đó cười giỡn nói, ta ăn chay rất lâu. Ăn chay. Ăn em gái ngươi chay a. Mấy người nghe nói như thế, cơ hồ muốn mắng người. Vừa rồi, ngươi thế nhưng là sinh sinh nuốt hai cái ý cảnh chi linh a. Lâm Thiên Hồn trong mắt hơi hiện lên vẻ do dự, trực tiếp lấy ra một cái càn khôn giới, mở miệng, tạ cổ huynh nhân cứu mạng, nơi này là 10 vạn thiên tài địa bảo, còn mời vui vẻ nhận. Được rồi, ta không cần những cái này. Cổ Phong đạm ngữ. ngươi không cần những cái này. Vậy ngươi cần gì? Thật chẳng lẽ muốn ăn thịt người? Lập tức, Lâm Thiên Hồn một bên đám người, vô ý thức đều lui về phía sau một bước. Bọn họ chỉ cảm thấy, mình không phải là ma môn, cái này cổ phong, mới là một cái đại ma đầu a. Lâm Thiên Hồn trong mắt lóe lên điên cuồng ý tứ, cổ phong, ngươi hôm nay cứu chúng ta rất cảm tạ, nhưng ngươi nếu như muốn thôn phệ ý cảnh chi linh, ta Lâm Thiên Hồn chỉ có liều mạng một lần. Ngươi hiểu lầm. Cổ phong lần nữa cười khổ. Đến cùng mình là ma môn, hay là đối phương là ma môn? Nhìn thấy cổ phong biểu lộ như vậy, Lâm Thiên Hồn khác biệt, vậy ngươi vì sao cứu chúng ta? Ngươi có thể nhận biết cổ hàn. Cổ phong đạm ngữ. Lâm Thiên Hồn ánh mắt biến hóa, ngươi biết cổ hàn trưởng lão. Chờ chút, các ngươi đều họ cổ. Trưởng lão. Cổ phong khác biệt. Cổ hàn trưởng lão kỳ tài ngút trời, bây giờ tu vi đã bước vào thần hoàng tứ trọng. Trên thực tế, hắn cũng là thế hệ trẻ. Lúc đầu, hắn có thể làm ma môn thánh tử, nhưng hắn không nguyện, liền lưu tại ma thần điện làm trưởng lão. Không biết nguyên nhân gì, hắn không cách nào tham gia cái này tứ mạch thi đấu. Lâm Thiên Hồn giải thích. Không sai, cổ hàn trưởng lão, xuất từ ta Thiên Ma Tông. Một bên, Tử Tiêu mở miệng nói ra. Ta cùng với cổ hàn có giao tình. Cổ phong vừa nói, nhìn về phía Tử Tiêu nói, lại, ta tính nửa cái Thiên Ma Tông người a. Thiên Ma Tông người, cổ phong, ngươi là chúng ta ma môn người, cái này. Lâm Thiên Hồn ánh mắt biến hóa mấy lần. Những người khác ma môn tu giả, cũng đều sưng sờ. Nháo nửa ngày, là người một nhà. Đây là tình huống như thế nào? Cổ phong cũng không có nói láo, cổ vô nhai mặc dù thân phận thật sự, là cửu dực ma chủ, nhưng hắn trải qua rất nhiều luân hồi, một thế này hắn là cổ vô nhai, mà ở kiếp trước, hắn là Thiên Ma Tông người. Ngày sau ta tiến về ma vực, các ngươi tự nhiên sẽ biết được tất cả. Cổ phong mở miệng. Bắc Huyền Thần Vực cổ phong là khẳng định phải đi, bất kể là bởi vì cha hay là cổ hàn, hoặc là bởi vì đế môn ân oán, hắn đều muốn đi giải quyết. Lâm Thiên Hồn đám người, có chút tê cả da đầu. Nếu như tên này đến Bắc Huyền Thần Vực, Bắc Huyền Thần Vực, không phải lật trời. Ba cái này lưu cho các ngươi, từ hôm nay, chúng ta tính liên minh. Cổ phong lời nói rơi xuống, ném cho Lâm Thiên Hồn một cái quyển trụ, quay người rời đi. Lâm Thiên Hồn đám người, lưu lại, còn có chút choáng váng trạng thái. Hắn nói, cùng chúng ta liên minh. Là, ta nói đồng ý sao? Thánh tử, hắn giống như không cần chúng ta đồng ý, hơn nữa, cũng biết chúng ta sẽ không cự tuyệt. Tốt ta. Lâm Thiên Hồn cười khổ. Ở ma môn, hắn cho là mình là kỳ tài ngút trời, nhưng đi tới đại hoang về sau, đầu tiên là bị Lý Bát Kiếm cùng quân trưởng cực chấn kinh, mà bây giờ mới phát hiện, cái này cổ phong mới là yêu nghiệt nhất. Đón lấy, hắn mở ra địa đồ. Ngay sau đó, sắc mặt biến hóa mấy lần, bản đồ này, là thật. Chương 3513, Phệ Thiên Thử. Hoang cổ di chỉ bên trong. Một ngọn núi bên trong. Ở một mặt vách núi đá, sinh trưởng một gốc hồ lô đằng. Này hồ lô đằng bên trên, có được một khỏa bích hồ lô màu xanh lục. Hồ lô này, đúng là ngọc chất. Vật này, chính là lục giai thiên tài địa bảo, tạo hóa hồ lô. Ông long. Giờ phút này, tạo hóa hồ lô không ngừng vụ vụ, không ngừng tản ra màu xanh vầng sáng. Hiển nhiên, hắn khoảng cách thành thục đã không có bao nhiêu thời gian. Ngay tại lúc đó, hồ lô này trước đó, nổi lơ lửng một cái to lớn lao thử. Con chuột này có được một thân bộ lông màu vàng óng. Trên người, tản ra cường hãn khí tức. Thần hoàng tam trọng. Phệ Thiên Thử. Phệ Thiên Thử, vừa mới đã trải qua một lần thần kiếp, nghĩ bước vào thần hoàng tứ trọng, nhưng cuối cùng thất bại, bây giờ khí tức, so ngày xưa suy yếu. Ngao ngao. Phệ Thiên Thử không ngừng giống to. Trên người bộ lông màu vàng óng, không ngừng rơi xuống mỗi một cọng lông tóc, đều là bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, hóa thành một chuôi chuôi hỏa diễm chi kiếm, hướng về phía trước giết ra. Phía trước hắn, là bốn người, cùng hai cái yêu ma. Bốn người này hai yêu ma, đang toàn lực chống đối một chuôi chuôi hỏa diễm chi kiếm. Bốn người này, chính là nho môn bốn cái thần vương. Mạnh Khuynh Thành mở miệng. Ba tuy nhiên cái này Phệ Thiên Thử vừa mới độ kiếp thất bại, có chút suy yếu, nhưng chúng ta như cũ không phải đối thủ. Nếu như không phải cái này Phệ Thiên Thử vì bảo vệ tạo hóa hồ lô, chúng ta chỉ sợ sớm đã bại. Khổng Chân Mặc cũng là cười khổ. Bọn họ mặc dù đám người liên thủ, nhưng thần vương cùng thần hoàng chênh lệch quá lớn. Thanh Trường Họa cùng Mạnh Thanh Phong giờ phút này, chống đối nhất cố hết sức, bọn họ chỉ có thần vương nhất trọng, bây giờ sắc mặt đã tái nhợt. Giờ phút này, một đầu cực đại, toàn thân ma khí lượn quanh cự trừ, lại chặn lại rất nhiều hỏa diễm chi kiếm. Chính là lúc trước thiếu cổ phong nhân tình ám ảnh ma chư. Ám ảnh ma chư không khỏi phàn nàn nói, lao tử nói thiếu cổ phong một cái nhân tình, các ngươi thực có can đảm dùng A, để lao tử tới đối phó thần hoàng cấp sinh linh. Nó mặc dù là nửa chân đạp đến vào thần hoàng, nhưng dù sao còn chưa chân chính tiến vào, vẫn như cũ là thần vương cựu trọng đỉnh phong, không phải cái này phệ thiên thử đối thủ. Đừng oán trách, ân công tự nhiên có nói đối cái này phệ thiên thử động thủ, tự nhiên có nắm chắc. Bạch Giao mở miệng, nàng giờ phút này biến hóa bản thể, ở một bên khác, chống đối. Hai vị, lại kiên trì một hồi, cổ phong tất nhiên rất nhanh liền đến. Mạnh Khuynh Thành mở miệng. Lúc đầu, dựa theo cổ phong phân phó, bọn họ chỉ là tới quan sát cái này tạo hóa hồ lô tình huống. Nhưng lại phát hiện, tạo hóa hồ lô đã nhanh muốn thành thục, nếu như không động thủ, tạo hóa hồ lô bị nuốt, bọn họ nhiều năm khổ tâm kinh doanh liền uổng phí. Tăng thêm phát hiện, cái này phệ thiên thử bây giờ vừa mới độ kiếp thất bại, rất suy yếu, như thế liền động thủ. Động thủ về sau mới phát hiện, cái này phệ thiên thử khủng bố. Dù cho vừa mới độ kiếp thất bại, cũng căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bất đắc dĩ, bọn họ đầu tiên là dùng long lân hướng Bạch Giao cầu cứu. Bạch Giao đến, vẫn là không địch lại. Lại dùng chư nha, gọi tới ám ảnh ma chư. Không nghĩ tới, có hai vị này cơ hồ hoàng cấp phía dưới đỉnh phong chiến lực, vẫn là không địch lại. Phúc! Cũng ở thời khắc này, Thanh Trường Họa cùng Mạnh Thanh Phong liên hợp thi triển phòng ngự vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ nát, hai người đồng thời phun máu. Hai người, lại cũng khó có thể chống đối cái kia hỏa diễm phi kiếm công kích, trực tiếp bay ngược mà ra. Cuối cùng, ngã xuống ở nơi xa. Hiển nhiên, đã mất đi chiến lực. Đáng chết! Mạnh Khuynh Thành sắc mặt khó coi, mất đi hai người, chiến lực càng thêm không đủ. Ông! Giờ phút này, tạo hóa hổ lâu quang mang nộ phát. Mắt thấy, liền muốn triệt để thành thủ. Ngao. Phệ thiên thử có chút nóng nảy. Lập tức, trên người hắn bộ lông, trong nháy mắt phi ra hơn ngàn. Vô số hỏa diễm chi kiếm, gào thét mà ra. Mà phệ thiên thử cũng nhìn ra còn thừa trong mấy người, Khổng Trần Mặc là yếu nhất. Lập tức, chừng gần 100 hỏa diễm chi kiếm, cùng một chỗ hướng về Khổng Trần Mặc đánh tới. Cái này gần 100 hỏa diễm chi kiếm, trong nháy mắt cô động thành hỏa diễm cự kiếm. Thẳng hướng Khổng Trần Mặc. Một kiếm này uy lực, đừng nói thần vương tứ trọng Khổng Trần Mặc, chỉ sợ thần vương thất trọng tu giả, cũng có thể diệt sát. Cẩn thận! Mạnh Khuynh Thành kinh hô. Ba nhưng mà, bất kể là Mạnh Khuynh Thành, vẫn là ám ảnh ma chư hoặc là Bạch Giao, giờ phút này muốn cứu viện binh, đều đã không kịp. Lao tử muốn chết ở nơi này. Khổng Trần Mặc giờ phút này, thân thể cơ hồ bị dừng lại, vô ý thức nhắm mắt lại. Cũng trong nháy mắt này, hắn cảm giác, một đạo khí tức ngăn tại trước mặt hắn. Hắn vừa mở mắt, chính là cổ phong bóng lưng, kinh hỉ mở miệng, phong ca. Tới chậm chút, xin lỗi. Cổ phong đạm ngữ, ngay sau đó nhìn về phía cái kia hỏa diễm cự kiếm, nhàn nhạt một câu, kiếm này không sai, ta thu. Lời nói tầm đó, cổ phong bấm tay một điểm. Lập tức, một đạo tử sắc hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp điểm ở cái kia hỏa diễm cự kiếm mũi kiếm phía trên. Ông! Khiến người vô cùng khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia hỏa diễm cử kiếm đụng chạm lấy tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt, chính là kịch liệt rung động, tiếp lấy cấp tốc nhăn nhó, điên cuồng tràn vào cái kia tử sắc hỏa diễm. Bất quá trong nháy mắt, cái kia hỏa diễm cử kiếm, đúng là bị tử sắc hỏa diễm cắn nuốt mất. Bản nguyên. Đám người cùng hai cái yêu ma gần như đồng thời kinh hô. Tất cả mọi người cũng biết, bản nguyên là kinh khủng bực nào đồ vật. Mạnh Khuynh Thành mấy người trong đầu doanh minh. Ba lúc trước cổ phong bế quan, nói xuất quan thời điểm, nhưng đối phó hoàng cấp yêu ma, bọn họ lúc ấy còn đang suy nghĩ, cổ phong muốn dùng phương pháp gì, mới có thể đánh bại hoàng cấp yêu ma, nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, cổ phong vậy mà ngưng luyện ra bản nguyên. Ba cái kia vách núi đá phệ thiên thử, trước đó chưa bao giờ thổ lộ nhân ngôn, giờ phút này thấy một màn như vậy kinh hô mở miệng, ngươi làm sao sẽ có bản nguyên? Thần phục, hoặc là cổ phong mở miệng, trong tay hỏa chi bản nguyên. Lập tức triển khai, vô biên tử sắc hỏa diễm, trong nháy mắt giáng lâm, đem vách núi bao trùm. Ngao. Phệ Thiên Thử kinh hô. Nó phát hiện, bản thân ý cảnh, bị trấn áp. Lại, nó phát hiện, bản thân hồn lực, cũng đang không ngừng tiêu đốt. Cổ Phong thấy một màn như vậy, mỉm cười. Lúc trước Cổ Phong sở dĩ khổ tâm tu hành hỏa chi bản nguyên, cũng là bởi vì hắn từ Thiết Oa dò xét trong tin tức hiểu được, cái này Phệ Thiên Thử là hỏa hệ yêu ma. Ứng phó mặt khác thần hoàng cấp yêu ma, Cổ Phong sợ rằng phải dùng ra rất nhiều át chủ bài, nhưng đối phó với tu hành hỏa chi ý cảnh Phệ Thiên Thử, có được hỏa chi bản nguyên Cổ Phong, là hoàn toàn khắc chế. Húng chi, hôm nay Phệ Thiên Thử vẫn là vừa mới độ kiếp thất bại, cực kỳ hư nhược trạng thái. Ngao ngao. Phệ Thiên Thử dãy rủa, hắn là đại hoang sinh linh, nhường hắn thần phục một cái nhân loại, hắn như thế nào cam tâm. Ta chỉ nô dịch ngươi 100 năm, 100 năm về sau, ngươi có thể tự do. Một lần cuối cùng, thần phục, hoặc là chết. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Lời nói tầm đó, tử sắc hỏa diễm phi ra, biến thành một chuôi lớn chừng bàn tay tử sắc tiểu kiếm. Cực tốc mà tới, trực tiếp chống đỡ ở Phệ Thiên Thử mi tâm. Tích tích dòng máu vàng, chạy xuôi mà xuống. Phệ Thiên Thử ánh mắt biến hóa mấy lần, cuối cùng cắn răng mở miệng, ta, thần phục. Lời nói tầm đó, mi tâm của nó bên trong, bay ra một giọt hồn huyết. Cổ Phong thu hồi hồn huyết, ngay sau đó vung tay lên, cái kia vách núi đá tạo hóa hồ lô, chính là nắm trong tay. Chương 3514, đi săn Cổ Phong. Mọi người và hai yêu ma trợn mắt hốt mồm. Bọn họ đánh nửa ngày, đều nhanh không chống nổi. Cổ Phong tới, không đến 10 hơi, đánh bại yêu ma, thu làm nô buộc, chiếm lấy lục giai thiên tài địa bảo. Tất cả những thứ này, cho bọn hắn trùng kích, quá lớn. Quái vật. Yêu nghiệt. Không phải người. Đám người không khỏi trước sau mở miệng. Cổ Phong, chúng ta tiếp xuống tiếp tục đi tìm kiếm lục giai thiên tài địa bảo sao? Mạnh Khuynh Thành không khỏi hỏi. Ba đây là tự nhiên, bây giờ chúng ta đội hình thế nhưng là không kém. Cổ Phong mỉm cười, nhìn thoáng qua cái kia Phệ Thiên Thử. Phệ Thiên Thử gặp vậy, giật mình, lập tức rất ngoan ngoãn bay đến Cổ Phong bên người, hóa thành chó vườn lớn nhỏ, nằm ở Cổ Phong bên chân. Thậm chí, còn lẻ lưỡi. Liếm liếm Cổ Phong dạy. Nó là thật sợ à, bây giờ Cổ Phong đã là nó chủ nhân, nhất niệm nhất định nó sinh tử, dù cho nó đoạt lại hồn huyết đều vô dụng, đối phương thế nhưng là cảm ngộ hỏa chi bản nguyên yêu nghiệt, vương vàng trấn áp bản thân. Mà đám người thấy một màn như vậy, đều không bình tĩnh. Ba cái này vẫn là trước đó cái kia đại sát tứ phương, để đám người vô cùng chật vật Phệ Thiên Thử sao. Ngươi là chuột à, không phải chó. Ngươi có thể hay không cho bản thân chừa chút mặt ta? Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Bạch Giao cùng ám ảnh ma chư, các ngươi khoảng cách đột phá thần hoàng cảnh, đều không phải là quá xa, tiếp xuống dò xét lục giai thiên tài địa bảo, phàm là yêu ma huyết nục, tất cả thuộc về các ngươi, nếu như các ngươi đột phá cần gì thiên tài địa bảo, ta cũng có thể cho. Tiểu nữ nguyện ý đi theo ân công. Bạch Giao lập tức mở miệng. Lao chư ta cũng nguyện ý đi theo ân công. Ám ảnh ma chư cũng là lập tức nói ra. Mạnh Khuynh Thành đám người thấy một màn như vậy, trong lòng đều là hết sức cảm thán. Mới vừa gia nhập hoang cổ di chỉ thời điểm, nho môn thế nhưng là yếu nhất. Nhưng bây giờ, Cổ Phong ngưng luyện ra hỏa chi bản nguyên, đã có thể đối chiến quân trường cực, mà lại tăng thêm ba cái mạnh mẽ như vậy yêu ma đi theo, đội hình thật sự chưa từng có cường đại. Chúng ta đi trước cùng khung võ tưởng bọn họ tụ hợp. Cổ Phong mở miệng. Đám người không lại do dự, lập tức hướng về nơi xa một ngọn núi bay đi. Ngay tại lúc đó, hoang cổ di chỉ một chỗ khác. Các ngươi nói, Cổ Phong bản thân cảm nộ ra hỏa chi bản nguyên. Quân trưởng cực nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi lôi chấn tiêu cùng phong thường tại, trong mắt mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thân làm thần hoàng cảnh tu giả, tự nhiên hiểu được, bản nguyên là biết bao chân quý. Đặc biệt là, bản thân ngưng luyện ra bản nguyên. Ba nhưng mà... Dù cho quân trường cực kỳ tài ngút trời, cũng không có đem ý cảnh bước vào nguyên giai, không có thuộc về mình cảm ngộ ra bản nguyên. Mà bây giờ, Cổ Phong vậy mà lời đầu tiên mình một bước làm được. Không sai, thiếu chủ, hai người chúng ta thực lực ngươi biết, chúng ta liên hợp thi triển phong lôi lĩnh vực, dù là cùng thiếu chủ ngài, đều có thể tiếp vài chiêu, nhưng mà, chúng ta đối mặt Cổ Phong, đúng là không có nửa điểm sức hoàn thủ, trực tiếp bị hắn trấn áp, Cổ Phong hỏa chi bản nguyên. Quá kinh khủng. Lôi chấn tiêu trên mặt đắng chát, mở miệng. Đúng vậy a thiếu chủ, Cổ Phong hỏa chi bản nguyên vừa ra, đạo giai ý cảnh hoàn toàn bị nghiền ép, cùng hắn liều ý cảnh chính là tự tìm cái chết ta, Nhưng mà, bản nguyên sớm đã thuộc về quy tắc, dù cho nhục thể của chúng ta, cũng ngăn không được cái kia bản nguyên chi hỏa. Phong Thường Tại cũng là khóc lóc kể lể. Hai người bây giờ chỉ nói là Cổ Phong lợi hại, đương nhiên sẽ không nói là bởi vì hai người riêng phần mình lên tham nghiệm, không có liên hợp xuất thủ, mới đưa đến thảm bại. Hắn chiến lực đã có thể so với hoàng cấp. Giờ khắc này, quân trưởng cực khiếp sợ đồng thời, trong đáy lòng, là một loại thật sâu ghen ghét. Hắn sớm đã tự nhận là, mình là toàn bộ thần giới, thế hệ trẻ người mạnh nhất, mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bây giờ, vậy mà có một người, vẹn vẹn thần vương tứ trọng, liền có thể có được có thể so với hoàng cấp chiến lược. Hi hi, trái dưa hấu, ta muốn ăn. Hoắc Nhiên giờ phút này, không biết từ nơi nào xông ra, hướng về quân trưởng cực đánh tới. Quân trưởng cực một cước đem Hoắc Nhiên đạp bay, lại nhìn xem khí tức đê mê, chiến lược đại giảm Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại hai người, thở thật dài một cái. Thiếu chủ, bây giờ, tứ thiên vương phế ba cái, chúng ta thế cục đã cực kỳ bất lợi. Địch Vân Nhi, lạnh giọng mở miệng. Tứ thiên vương bên trong, nàng là một cái duy nhất, bảo trì đỉnh phong chiến lược. Là ta, đánh giá thấp Cổ Phong. Quân trưởng cực mở miệng. Hắn lúc trước sở dĩ dám đem giả địa đồ phân ra tam mạch, cũng là bởi vì quân trưởng cực tự hỏi thiên khư thực lực cường hãn, tứ thiên vương từng cái, đều cùng Lý Bát Kiếm tương đương, cái kia Lâm Thiên Hồn, thất vấn cùng Cổ Phong, đối mặt tứ thiên vương bất kỳ người nào, cũng không là đối thủ. Mà bây giờ, mọi thứ đều biến. Tứ thiên vương, đã phế ba cái. Lại, Phật môn, Ma môn, chỉ sợ đã cùng Nho môn liên hợp. Nếu như Cổ Phong lại liên hiệp Đạo môn, tứ mạch triệt để liên hợp. Thiên khư, đem không phải là đối thủ. Thiếu chủ, bây giờ không phải tự trách thời điểm, lúc này, chỉ có ngài tự thân xuất mã, phế bỏ Cổ Phong, mới có chuyển cơ, chỉ cần Cổ Phong bị phế, dù cho tứ mạch liên hợp, trong đó bất kỳ người nào, đều không có chống đối thực lực của ngài, chúng ta như cũ có ưu thế áp đảo, bây giờ tất cả, đều ở đây Cổ Phong. Địch Vân Nhi mở miệng, còn mời thiếu chủ xuất thủ. Đám người ôm quyền, nhìn về phía quân trưởng cực, cùng nhau mở miệng. Tiếp đó, ta đem không tham dự thiên khư bất luận cái gì hoạt động tập thể, các ngươi tất cả mọi người, hội tụ vào một chỗ, không cần phân tán, ta đi săn Cổ Phong. Quân trưởng cực mở miệng, trong mắt mang theo kiên quyết. Ban đầu, quân trưởng cực căn bản không đem Cổ Phong để vào mắt, dù cho phát hiện hắn tâm trí như yêu, cũng không để ý, dù sao thực lực mới thật sự là trọng yếu, mà cho tới bây giờ, hắn hiểu được, bản thân lại không ra tay, thiên khư sẽ triệt để bại trận. Lời nói rơi xuống, quân trưởng cực, quay người rời đi. Đám người đưa mắt nhìn. Tin tưởng thiếu chủ xuất thủ, chưa từng có thất bại qua. Địch Vân Nhi mở miệng. Nàng hiểu quân trưởng cực người này, vì quân chủ khí chất, ngày bình thường tuyệt đối sẽ không xuất thủ, giảm xuống bản thân thân phận, nhưng một khi xuất thủ, hẳn là sát thủ. Hoang cổ di chỉ bên trong. Một ngọn núi, giữa sườn núi ra, hướng ngang chi tiêu một mảnh đất trống. Trên đó, sinh trưởng rất nhiều cỏ cây, còn có một khối ruộng tốt. Đồng ruộng, trồng lấy rau quả những vật này. Ruộng tốt bên cạnh, có một loạt nhà gỗ nhỏ. Cổ Phong đám người phi thiên mà đến, rơi vào nhà gỗ nhỏ trước đó. Bái kiến đại nhân. Ba trong nhà gỗ nhỏ, đi ra một lão giả. Lão giả này nhìn về phía Cổ Phong, lập tức ôm quyền cúi đầu. Lão giả này, Cổ Phong nhận biết, chính là Khương Võ Tường. Ngươi. Cổ Phong khẽ nhíu mày, giờ phút này nhưng lại trông thấy một người. Đây là người, hơn 60 tuổi bộ dáng lao hầu. Chính là, năm đó Tiểu Điệp. 30 năm trôi qua, tu giả không biến hóa, nhưng đối với phàm nhân mà nói, lại là từ trung niên, bước vào lão niên. Cổ Phong minh bạch Khương Võ Tưởng vì sao già đi, hắn là cố ý đem chính mình dung mạo che lấp, trở nên già nua, là sợ, Tiểu Điệp trong lòng bất an. Bái kiến phong thần. Tiểu Điệp nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt mang nụ cười. Ân. Cổ Phong gật đầu một cái. Thánh tử đại nhân. Chương 3515, phần này mỹ hảo. Giờ phút này, những người khác mấy cái trong nhà gỗ nhỏ, Thư Thiếu Khanh, Hoàng Linh Nhi, Trang Vũ, Chu Ninh đám người, trước sau đi ra, hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu. Mà hình dạng của bọn hắn, cũng là già nua. Cổ Phong cười khổ. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi châm trà. Tiểu Điệp mở miệng, quay người đi vào trong nhà gỗ. Thánh tử đại nhân, tạ ơn. Khương Võ Tưởng cảm thán một câu. Không muốn sao? Cổ Phong mở miệng. Là không muốn, thánh tử đại nhân, ta thở nhỏ ở tông môn tu hành, chúng tinh phùng nguyện, nhưng ta chưa từng có giống như bây giờ khai tâm qua, 30 năm qua, ta mới hiểu được, cái gì là cuộc sống chân lý, ta của quá khứ, thật sống uổng. Khuông Võ Tưởng cảm thán, ngay sau đó lại là thở dài, chỉ là đáng tiếc, ta bồi không được nàng bao lâu. Lúc trước ngươi làm cái này lựa chọn thời điểm, hẳn là sớm đã nghĩ tới hậu quả, sinh mạng giá trị, không ở chỗ dài ngắn, mà ở phải chăng bắt lấy trong lòng mình phần kia mỹ hảo. Cổ Phong mở miệng. Tạ thánh tử đại nhân. Khuông Võ Tưởng cảm kích một câu, ngay sau đó vừa nhìn về phía đồng dạng biến làm ra nua bộ dáng Hoàng Linh Nhi đám người, mở miệng, tạ các ngươi. Cũng ở giờ phút này, hậu phương một thanh âm truyền đến. Phong thúc. Cổ Phong xoay người nhìn lại, liền nhìn người đến, là một gã hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Bất quá, từ hắn ngũ quan bên trong, Cổ Phong lại là thấy được quen thuộc bộ dáng, lập tức cười một tiếng, Thiết Hoa. Phong thúc, rốt cuộc tìm được ngươi, cái này ngươi cầm. Thiết Hoa mở miệng, đem một cái rượu hướng đưa cho Cổ Phong. Ha ha, Man Nhu huynh là tưởng niệm ta sao? Cổ Phong lập tức cười một tiếng, xuất ra rượu hướng liền hướng về bên miệng thả đi. Phụ thân, đi. Thiết Hoa tịch mịch thanh âm truyền đến. Đi. Đến miệng bên cạnh rượu hướng ngừng lại, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Phụ thân ở 10 năm trước, thân thể lại không được, nhưng hắn một mực chờ đợi Phong thúc, thế nhưng là... Thiết Hoa thở dài, ngay sau đó mở miệng, trước khi lâm trùng, phụ thân đem cái này rượu hướng giao cho ta, để cho ta cho Phong thúc. Ha ha, nhân sinh. Cổ Phong trong lòng ngũ vị hỗn hợp, ngụm lớn uống một hớp rượu, tiếp lấy hào thành một câu, rượu ngon. Hắn không khỏi nghĩ đến, cùng Man Nhu mới quen chẳng cảnh. Bước vào tu hành, chính là lục đục với nhau, Man Nhu, là Cổ Phong trên con đường tu hành, có chút có thể kết giao tâm người. Lấy về, không bao lâu, ta sẽ đi các ngươi thần nhu thôn, ta sẽ, tự mình cùng phụ thân ngươi uống một chén. Cổ Phong đem rượu hướng ném cho Thiết Hoa, mở miệng cười một tiếng. Tốt. Thiết Hoa gật đầu, đầy dây trong suốt, quay người cáo từ thời điểm, trong mắt nước mắt đã không nhịn được chảy xuôi. Phong thần đại nhân, cáo tử. Phong thần đại nhân, cáo tử. Thiết Hoa sau lưng, một đám thần nhu thôn người, hướng Cổ Phong cáo tử. Cổ Phong nhìn ra được, những cái này thân ảnh, lúc trước liền theo Thiết Hoa tới qua, lúc trước bọn họ nguyên một đám, vẫn là thanh niên trai tráng, bây giờ, trên mặt, đều có tuế nguyệt tăng thương. Giờ khắc này, Cổ Phong quay người, ánh mắt rơi vào cái kia hơi hơi xuất thần Khuông Võ Tưởng trên người, mở miệng, ngươi, hiện tại có thể hiểu. Ta. Khuông Võ Tưởng mở miệng. Trên người một cố khác thường khí tức, đống nhiên dị thú ra. Cổ Phong gặp vậy, tay chân vung lên, linh khí quang cháo hiện lên, đem tiểu điệp vị trí nhà gỗ nhỏ bao phủ, cùng ngăn cách ngoại giới. Dưới bầu trời, mây đen hiện lên. Lôi điện gào thét. Thần vương kiếp. Khuông Võ Tưởng phàm nhân sinh hoạt mấy chục năm, hơn nữa Cổ Phong lời mới rồi, triệt để đốn ngộ. Lôi điện rơi xuống, hung hăng đánh tới ở Khuông Võ Tưởng trên người. Không đến 100 hơi. Khuông Võ Tưởng tuần thần khí thế, trực tiếp thuế biến. Hán, bước vào thần vương cảnh. Bước vào thần vương, là khó khăn như thế nào, dù cho Mạnh Thanh Phong dạng này thiên tiêu, cũng là dựa vào nhị thánh tẩy lễ, mới bước vào thần vương cảnh. Mà bây giờ, Khuông Võ Tưởng đốn ngộ. Đột phá về sau, Khuông Võ Tưởng cũng không có quá nhiều kích động, ngược lại là gương mặt bình tĩnh, hắn nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền xá một cái thật sâu, tạ, thánh tử đại nhân. Không cần cám ơn ta, cái này, là ngươi bản thân đốn ngộ. Cổ Phong mở miệng. Khuông Võ Tưởng trong mắt, hơi hơi hiện lên thần sắc không muốn, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong, thánh tử đại nhân, chúng ta đi thôi. Những người khác, cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ cũng đều biết, Cổ Phong bây giờ có hỏa chi bản nguyên, lại thu phục hoàng cấp yêu ma, cùng hai cái thần hoàng cựu trọng yêu ma, tất nhiên muốn đi dò xét lục giai thiên tài địa bảo. Mà Khuông Võ Tưởng minh bạch, Cổ Phong đối với hắn đã đầy đủ chiếu cố, bản thân bước vào thần vương cảnh, cũng là thời điểm rời đi nơi này, đi theo Cổ Phong đi đào móc thiên tài địa bảo. Đi! Chúng ta chạy đi đâu? Sau này, liền ở lại đây. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, Cổ Phong dung mạo, cũng biến hóa, biến thành hơn 60 tuổi bộ dáng. Ha ha, Phong ca nói đúng lắm, nơi này non xanh nước biếc, nhiều địa phương tốt, không đi. Khổng Trần Mặc vừa nói, cũng thay đổi thành hơn 60 tuổi bộ dáng. Thanh Trường Họa cùng Mạnh Thanh Phong gặp vậy, đối mặt cười một tiếng, đồng thời bộ dáng biến hóa, cũng thay đổi thành già nua bộ dáng. Một ngày đánh đánh giết giết, cũng là quá mệt mỏi, nơi này đích xác không sai. Mạnh Khuynh Thành mở miệng, nhất cao ngạo nàng, từ bỏ bản thân tuyệt mỹ dung nhan, cũng là biến thành già nua bộ dáng. Ta láo chư. Ám ảnh ma chư thấy một màn như vậy, thở dài. Rất nhanh, biến thành một cái bình thường lớn nhỏ heo đen. Bạch Giao gặp vậy, mỉm cười, thân hình biến hóa, biến thành một đầu bạch xà, trên đồng cỏ du đắng lên. Phệ Thiên Thử gặp vậy, mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là đàng hoàng biến thành một cái lớn chừng bàn tay lao thử, an tính chạy tới một bên. Làm sao, không nhận ra. Nhìn xem Khuông Võ Tường ngẩn người bộ dáng, Cổ Phong đạm ngữ. Thánh tử, ngươi, các ngươi. Khuông Võ Tường trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống, thanh âm run nhẹ nhẹ. Khóc cái gì, nhanh đi cho bản thánh tử đóng cái phòng ở. Cổ Phong mở miệng. Là. Khuông Võ Tường đã không biết nên nói cái gì, đồng nhiên lại nhìn về phía Cổ Phong, hơi hơi do dự, thế nhưng là thiếu chủ, cái kia lục giai. Ba chúng ta không thể ăn hết rau không ăn thịt à, các ngươi trồng rau, chúng ta đi săn, những cái kia lục giai yêu ma thịt, vị đạo tất nhiên không sai. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Khuôn Võ Tường cười, mọi người đều cười. Cũng ở giờ phút này, trong nhà gỗ nhỏ thanh âm truyền ra. Phong thần, chư vị đại nhân, các ngươi uống. Chỉ thấy, tiểu điệp từ trong nhà gỗ nhỏ đi ra, mà khi nàng nhìn thấy trước mắt cảnh thời điểm, thân thể run lên bần bật. Bưng nước trà, đều là rơi vào trên mặt đất. Các ngươi. Tiểu điệp khóc. Lệ rơi đầy mặt. Nhiều năm trước tới nay, nàng nội tâm kết. Mở ra. Lão bà tử, đêm nay làm nhiều vài món thức ăn, còn có, đem ngươi năm đó từ cha ngươi nơi đó trộm rượu ngon lấy ra. Khuôn Võ Tưởng vừa cười vừa nói. Nói là à, chúng ta cái này cả một nhà người, đêm nay làm đồ ăn thiếu, có thể không đủ ăn à. Cổ Phong cười to mở miệng. Cả một nhà người, tốt, tốt. Tiểu điệp liên tiếp gật đầu, nước mắt đã ngăn không được, xoay người đi nhà gỗ nhỏ. Cổ Phong quay người. Trong tay thần lực không ngừng đánh ra. Một tầng tiếp lấy một tầng trận pháp, rơi vào mảnh đất trống này phía trên, cuối cùng hỏa chi bản nguyên trận pháp bao trùm. Phần này mỹ hảo, nếu như cũng đã có được, liền không thể để cho người đánh vỡ.